Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1581. Trước mặt mọi người Lăng Hàn tu vi đề thăng kỳ thực cũng rất nhanh. Nhưng không thể cùng nữ hoàng so với. Nhân gia đã đạt được đại cực vị trung kỳ. Cũng hướng về hậu kỳ tiến quân. Giữa hai người chênh lệch chỉ biết mở rộng mà sẽ không thu nhỏ lại. Ở cắn dược phương diện, cửu tử thiên công tu ra 9 phân thân thực sự là quá trâu. Thiên phượng thần nữ được số lớn tài nguyên tu luyện. Hơn nữa lại có luân hồi thụ trợ giúp. Nàng tiến cảnh cũng phi thường kinh người. Đã một mạch bão tinh thần cảnh đại viên mãn. Nàng hiện đang tu luyện thành si. Ngay cả Lăng Hàn muốn cùng nàng sinh hầu tử cũng không làm. Liền cả ngày tu luyện ác tu luyện. So với Lăng Hàn còn điên cuồng hơn. Đây cũng là bị kích thích. Ai bảo Lăng Hàn các loại nữ hoàng tốc độ tu luyện quá nhanh. Mà còn lại chúng nữ càng là ở tiên vực. Nói không chừng cũng đã là sáng thế cảnh. Nàng nào dám giải đãi. Làm lão yêu tư vị cũng không dễ chịu. Lăng Hàn cũng không có khuyên nàng, hắn cùng với nữ hoàng gia thạch thất đi tới trên sơn cốc ngôi cao. Đoàn người tụ tập, hôm nay là một ngày trọng đại. Đừng xem chỉ có 8 cấm địa cấu thành phá thiên minh. Động lòng người thật đúng là không ít. Có hơn 100 tên hai bên. Mỗi một người đều là tuyệt đối trên ý nghĩa tuyệt đại thiên kiêu. Hơn nữa không có hằng hà cảnh trở xuống. Không được đạt đến cấp số này. Một dạng đều là ở trong gia tộc tiến hành tu luyện. Chí ít cũng phải lên tới tầng thứ này. Mới có tư cách tiến nhập nơi đây. Nhưng mà. Hằng hà cảnh. Dù cho hằng hà cực cảnh ở chỗ này cũng không thể xưng là tối cường. Bởi vì lại còn có bao nhiêu đạt đến 4 gã ma chủ. Theo thứ tự là 3 nam 1 nữ. Cũng có khiếp người phong thái. Lăng Hàn gật đầu. Nếu bát thạch cấm địa có thể đi tới nhất tôn như hồ phong thiên tài như vậy. Là cái gì khác cấm địa lại không được đây. Lăng Hàn kinh ngạc phát hiện. Cái này 4 gã ma chủ có 3 người nhìn liền cũng không có liếc hắn một cái. Có thể có một người nam nhân cũng nhìn hắn chằm chằm một trận. Trong ánh mắt lộ ra bất thiện. Kỳ quái. Mình tuyệt đối chưa từng thấy qua người này. Hừ hừ, Lăng Hàn, ngày hôm nay ngươi là tới tự rước lấy nhục. Một người thanh niên nhảy ra đến. Chính là 2 năm trước đã từng ngăn lại Lăng Hàn 5 người kia tổ một trong. Còn ăn mặc món đó lớp vảy màu đen. Đây cũng là món bảo giáp, cho nên hắn mới có thể vẫn mặc lên người. Lăng Hàn liếc hắn liếc mắt. Thời gian 2 năm mà thôi. Người này quả thật có chút tiến bộ. Nhưng không biết lớn đi nơi nào. Đến độ cao này. Nhiều tu ra một viên thậm chí thập ngôi sao đều là bé nhỏ không đáng kể. Nhưng nếu là hằng hà cảnh tiểu cực vị nhiều tu ra một ngôi sao. Đó chính là tiến bộ lớn. Hắn nhích miệng cười một tiếng. Lân giáp thanh niên nhân không khỏi sắc mặt tối sầm lại. Ngươi còn không có quên à. Thực sự là ngoài miệng thiếu đạo đức gia hỏa. Không cần chấp nhặt với hắn, ngược lại chờ chút để hắn đẹp. Bên cạnh có người khuyên nhủ. Tuy là chứng kiến Lăng Hàn tiến thêm một bước. Rào bước tiến lên đại cực vị. Nhưng bọn họ cũng chút nào không để vào mắt. Nói đùa, chính là đại viên mãn thì như thế nào, không vào cực cảnh như thế nào cùng cực cảnh đấu. Lăng Hàn vừa nhìn về phía tên kia ma chủ. Người này da thịt tương đối ngăm đen. Tướng mạo không có gì đặc biệt. Thuộc về ném trong đám người không tầm thường chút nào cái loại này. Nhưng nếu rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Hắn tự nhiên mà vậy có một sự uy hiếp thiên hạ khí phách. Làm cho lòng người gãy. Người kia là ai nhỉ? Những người khác cũng nhị luận âm ỉ. Xuất hồ ý liêu. Tên này ma chủ lại cũng không phải là 16 gia trong cấm địa một nhà kia tộc nhân. Mà là được ngoài ý muốn phát hiện. một năm trước mới bị hấp thu vào nơi đây. Cổ Phong, người này gọi Cổ Phong, chưa nghe nói qua. Tuổi trẻ như vậy ma chủ, tư chất thật muốn nhịp thiên. Có thể cùng U Dương Hà, Lãnh Tiểu Nhiễm, Câu Hải đặt song song. Trước kia là tam cử đầu, hiện tại muốn biến thành tứ đầu sỏ. Mọi người nghị luận âm ỉ. Luôn có người vừa may biết kia để tứ xanh ma chủ lai lịch. Nhưng nói cũng bằng nói vô ích. Ngoại trừ một cái tên ở ngoài, người này vô cùng thần bí. Có thể biết đến tư liệu tương đương hữu hạn. Ông, một cái kim quang đại đạo cửa hàng qua đây, một gã ma chủ cũng là xuất hiện. Đây là nhất tôn huyền ma, bằng không cũng không trấn áp được vài cái hoàng ma cấp đệ tử khác. Bắt đầu rút thăm tiến hành tỉ thí đi. Tên này huyền ma nói rằng, hắn gọi Lưu Cảm, là người phụ trách nơi này một trong. Đây là quy củ cũ. Vì vậy tất cả mọi người là đi tới tiến hành rút thăm. Nhưng Cổ Phong bọn bốn người cũng ngoại lệ. Bọn họ muốn cũng và những người khác cùng nhau cạnh tranh nói. Vậy quá không công bình. Lưu Cảm mở miệng thấy Lăng Hàn dừng lại lúc, hắn lại nói. Ngươi không cần tham dự tỉ thí, ở một bên tham quan hoi tập là được. Phía trước lân giáp thanh niên nhân các loại đều là vẻ mặt mộng bức. Bọn họ đã xin nhờ gia tộc trưởng bối, ngầm gian lận, để cho bọn họ làm hết sức lấy mẫu ngẫu nhiên Lăng Hàn. Không nghĩ tới Lưu Cảm trực tiếp tới một cái muộn côn. Lăng Hàn cư nhiên không tham dự tỉ thí. Vì sao hắn có thể không tham dự tỉ thí? Có vài người lập tức chất vấn. Tuy là đối mặt là một gã huyền ma, nhưng bọn họ cũng không phải như thế nào sợ hãi. Lấy thiên tư của bọn hắn, sau này trở thành ma chủ đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Thậm chí trở thành địa ma, thiên ma đều vô cùng có hy vọng. Lưu Cảm liếc những người này liếc mắt, thản nhiên nói. Bổn tỏa nói không cần liền không cần, các ngươi có ý kiến gì không? Lăng Hàn nhiệm vụ chính là tăng cao tu vi. Chỉ cần hắn rào bước tiến lên sáng thế cảnh, liền có thể ở hai giới trong thông đạo thành làm trụ cột. Chẳng những địa dung tổ hai giới quy tắc, vô hạn gia tốc hai cái thế giới dung hợp. Vì vậy, chiến lực của hắn có mạnh hay không căn bản không trọng yếu. Kia tại sao phải đi tỉ thí? Ở một bên tham quan hoi tập dưới là được. Nếu là có thể thu được cái gì lính ngộ thì càng tốt. Chúng ta không phục. Có vài người hiển nhiên là đau đầu, bởi vì thiên phú rất cao. Từ nhỏ đã ở trong tộc dường như vương tử công chúa một dạng, tập quán lấy mình làm trung tâm. Nhưng bây giờ lại có thể có người ngự trị ở bên trên bọn họ, so với bọn hắn còn đặc thù hơn. Cái này để cho bọn họ làm sao nhận được. Hừ, có thành kiến có thể cùng các ngươi trong tộc lão tổ đi nói, bởi vì đây chính là bọn họ quyết định. Lưu Cảm phất tay một cái, mạnh mẽ đè xuống mọi người bất mãn. Lăng Hàn cũng là nhỏ bé hơi kinh ngạc. Hắn đang muốn mượn cơ hội này hảo hảo dạy dỗ một chút lân giáp thanh niên nhân các loại. Có thể cư nhiên không cho hắn xuất thủ. Bất quá một vị huyền ma mở miệng, hắn cũng không tiện phản đối. Gật đầu ở một bên thoạt nhìn. Vậy trước tiên làm cái quần chúng đi. Nhìn những thứ này cấm địa thế hệ trẻ đều đạt được như thế nào cao độ. So với đàm một chợt lại có mấy người. Hắn và nữ hoàng cũng xếp hàng ngồi. Có thể chứng kiến tất cả mọi người là quăng tới ánh mắt hâm mộ. Vô luận nam nữ đều vì nữ hoàng tuyệt đại phong hoa khuyên đảo. Bất quá, nhìn về phía Lăng Hàn ánh rớt không s, v, mắt thì đều là hèn mọn đối với vương giả mà nói. Người đương nhiên là đáng xấu hổ. Chiến đấu bắt đầu. Từng cuộc một tỷ đấu tiến hành. Lăng Hàn không khỏi âm thầm gật đầu. Nơi đây có ít nhất 17 người đạt được đàm một tiêu chuẩn. Có mấy người thậm chí càng cao hơn một đoạn. E rằng thật tu ra 3 triệu khỏa trở lên tinh thần. tỷ đấu tiến hành không sai biệt lắm 5 ngày mới kết thúc. Trừ ra 4 gã ma chủ cấp đệ tử. Tiền tam danh theo thứ tự là thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương đính. Diệp Toàn cùng Lưu Đương. Cái kia ăn mặc lân giáp trẻ tuổi người gọi Trịnh Mạc. Xếp hạng thứ 10. Cũng tương đương địa ngưu xoa. Thực lực tuyệt không kém Đàm Một. Lăng Hàn có thể dám đánh với ta một trận, ta có thể tự chói tu vi, xuống đến giống như ngươi. Trịnh Mạc đột nhiên nhảy ra, nhắm thẳng vào Lăng Hàn. Trước mặt mọi người khiêu chiến, ngươi xác nhận không theo. Đánh nhau cùng cấp ngươi nếu còn không dám ứng chiến, vậy sau này còn có mặt mũi gặp người sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1582. Không dám ứng chiến sao? Trịnh Mạc duy trì liên tục khiêu khích. Hắn mở ra chính mình tinh hà. Có thể tinh tường chứng kiến trong đó phần lớn tinh thần đều là ảm đạm xuống. Cũng chỉ có một vạn khỏa tinh thần vẫn còn ở tản ra sáng quắc quang mang. Một vạn khỏa tinh thần đó chính là vừa mới bước vào hằng hà cảnh đại cực vị tiêu chuẩn. Đối lập nhau công bình một trận chiến bởi vì quyết định võ giả chiến lực cũng không chỉ là lực lượng còn có quy tắc. Vì vậy Trịnh Mạc tuy là ước thúc lực lượng. Có ở quy tắc trên độ cao lại như cũ là hằng hà cảnh đại viên mãn cấp bậc. Còn lại thiên kiêu đều là cười nhạt. Nếu như vậy cũng không có đánh một trận dũng khí. Vậy ngươi vẫn xứng xưng là vương giả sao? Lưu Cảm thì lộ ra vẻ không vui màu sắc. Hắn đều đã nói. Lăng Hàn không cần tham dự tỉ thí. Có thể Trịnh Mạc vẫn còn muốn khiêu chiến Lăng Hàn. Tự nhiên làm cho hắn bất mãn. Đây là quyền uy bị khiêu khích. Chỉ là mới vừa rồi là tỉ thí. Hắn nói người nào không cần tham gia cũng không cần tham gia. Nhưng bây giờ bất đồng. Đây là khiêu chiến. Liền hắn cũng không có quyền ngăn cản. Chỉ có thể từ đương sự tới quyết định có hay không muốn ứng chiến. Ngươi có thể cự tuyệt. Người khiêu chiến là không thể mạnh mẽ đồng thủ. Nhưng bởi vậy, bị người khiêu chiến nhân cũng sẽ mất hết thể diện. Bị mọi người khinh thường. Đối lập nhau công bằng đánh một trận dũng khí cũng không có. Lăng Hàn mỉm cười, hắn đang muốn đánh người này một trận, không nghĩ tới cư nhiên đưa mình tới cửa, tốt. Hắn vỗ vỗ nữ hoàng cánh tay nhỏ nhắn, để nàng không nên tức giận, chính mình thì là đứng lên. Ngươi nghĩ chiến, vậy đánh đi. Trịnh Mạc đại hỉ. Tại hắn nghĩ đến cái này tự nhiên là 10 phần chắc chín sự tình. Chính là hằng hà cảnh đại cực vị mà thôi. Dù cho hắn tự chói lực lượng. Nhưng quy tắc cao độ đặt bên kia. Đây là đại viên mãn đối với đại cực vị nghiền ép. Ha ha, ta lại để cho ngươi 10 chiêu được rồi. Hắn cố ý nói xong phóng khoáng. Lăng Hàn cũng không cái gọi là thân hình nhảy, một quyền hướng về phía Trịnh Mạc đánh tới. Trịnh Mạc nếu buông lời muốn cho Lăng Hàn 10 chiêu, đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người đánh mặt mình. Hai tay hóa thành hình chữ thập, gác ở trước ngực của mình. Mạnh bảo tiếp Lăng Hàn cái này một cái. Lăng Hàn một quyền oanh đến, lực lượng bảo phát, hướng về Trịnh Mạc đánh tới. Quang hoa trùng thiên. Làm lực lượng tan hết về sau. Trịnh Mạc cũng là ngạo nghễ mà đứng. Hắn ở Sơn Hà. Nhật Nguyệt. Tinh thần ba cái cảnh giới đều là tu xuất ra cực cảnh. Vì vậy, dù cho đánh nhau cùng cấp, lực lượng nông nghiệp ba gơ hơn của hắn cũng sẽ không kém hơn Lăng Hàn. Hơn nữa ở trên quy tắc nghiền ép, chiến lực xa xa siêu việt. Chỉ là hắn hơi thử lại răng. Đây là thật đả thật một lần gần người oanh kích. Làm cho hắn bộ xương đều có chút run rẩy. Bên trong khó chịu. Muốn ấy. Kháo người này khí lực dường như hết sức kinh người. không thích hợp cùng người này cận chiến. Thật đà thật va chạm đối với thân thể trùng kích quá mạnh mẽ. Lăng Hàn lại là một quyền đánh tới. Trịnh Mạc hoàn toàn không muốn cùng Lăng Hàn vật lộn. Nhưng hắn nếu nói muốn cho Lăng Hàn 10 chiêu. Như vậy cái này 10 chiêu hắn hoặc là cứng rắn chống đỡ. Hoặc là né tránh. Hắn không biết xấu hổ né tránh sao. Vừa rồi thổi lớn như vậy, nếu như tránh né nói, làm cho hắn khuôn mặt để nơi nào. Hắn chỉ có khẽ cắn môi, cùng Lăng Hàn lần nữa đối oanh. Thình thịch. Quyền của hai người đầu đụng vào nhau. Lực lượng chấn động bên trong. Bốn phía hư không đều tựa như muốn xé rách. Vô cùng đáng sợ. Đây chính là hằng hà cảnh đại cực vị chiến đấu. Hơn nữa còn là hai tôn vương giả. Chiến lực đã một mạch bão đại viên mãn. Cái kia tự nhiên vô cùng kinh khủng. Trịnh Mạc không lùi mảy may. Vẫn là như vậy được ung dung. Có thể chỉ có chính hắn tâm lý tin tưởng. Một quyền này chấn đắc hắn đầu khớp xương đều là ong ong ong. Đến bây giờ còn không có khôi phục lại. Dường như muốn vỡ thành mấy trăm khối tựa như. Thực sự là phế vật đánh nhau cùng cấp để cho 10 chiêu đều là không có chiếm được thượng phong. Bốn phía có vài người đã bắt đầu dễu cợt đứng lên. Bọn họ phía trước hầu như cũng không có gặp qua Lăng Hàn. Cũng là nghe nói qua tên của hắn. Bởi vì có đồn đãi nói muốn cho Lăng Hàn làm thập thất trưởng lão. Tự nhiên để cho bọn họ bất mãn. Dựa vào cái gì một ngoại nhân. Một cái so với bọn hắn yếu người quá nhiều có thể cưới đến trên đầu của mình. Một trận chiến này chính là chứng cứ rõ ràng quả thực chất thải công nghiệp. Hừ. Cũng không biết là người nào xó xỉnh trong chạy đến. Cư nhiên vọng tưởng kỵ đến trên đầu của chúng ta. Suy nghĩ nhiều quá. Một trận chiến này liền làm cho hắn hiểu được. Đống cặn bã cuối cùng là đống cặn bã. Như thế nào đi nữa thổi phồng vậy hay là bùn nhão. Ha ha ha, liền làm cho Trịnh Mạc hảo hảo mà giáo huấn hắn. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không đem các loại nói để ở trong lòng. Hắn lần thứ ba lao ra. Vẫn là một quyền oanh kích. Đơn giản. Trực tiếp. Thô bảo. Lăng Hàn oanh liên tiếp 7 quyền. Trịnh Mạc cũng không yếu thế chút nào mà liên tiếp 7 quyền. Như bất động bàn thạch. Vững như Thái Sơn. Ở bên người xem ra. Tự nhiên là Trịnh Mạc nắm trong tay đại cục. Chỉ cần tiếp được sau cùng 3 quyền. Chính là hắn bắt đầu phản kích thời điểm. Có thể tưởng tượng. Lấy thực lực của hắn là có thể dễ như trở bàn tay vậy oanh bại Lăng Hàn. Nhưng mà. Trịnh Mạc nhưng phải khóc. Xương cánh tay của hắn thật không chịu nổi. Đã xuất hiện như giống như mạng nhện vết rạn. Nếu không có thực lực của hắn mạnh mẽ. Mạnh mẽ lấy nguyên lực ngưng tụ. Từ lúc phía trước liền tách ra. Nhưng này dạng dáng chống đỡ xuống phía dưới. Hắn có thể kiên trì nữa mấy quyền. Dường như tại phía xa thiên nhai a. Lăng Hàn mỉm cười, an ủi. Kiên trì một chút, chỉ có 3 quyền. Trịnh Mạc cắn răng, nói. 3 chiêu sau đó, ta sẽ để cho ngươi biết, hướng ta khiêu khích hậu quả xấu. Gì, không phải ngươi khiêu chiến ta sao? Lăng Hàn giả vờ kinh ngạc, hữu quyền quơ lên, không chút do dự chính là đấm ra một quyền. Lại là 2 quyền sau đó, Trịnh Mạc trên mặt nhìn không được lộ ra một tia thống khổ màu sắc. Loại này cận chiến đối oanh là tất cả cường giả đều kiêng kỵ sự tình. Bởi vì lực lượng không sai biệt lắm dưới tình huống. Vậy mình cũng muốn toàn bộ thừa nhận lực phản chấn. Ngươi đánh ra bao nhiêu lực lượng. Trên thực tế mình cũng muốn thừa nhận nhiều như vậy. Ngoại trừ chuyên tu thể phách người. Của người nào đầu khớp xương cũng sẽ không quá cứng cỏi. Đừng nói là hắn. Chính là ma chủ tới giống nhau gánh không được. Một chiêu cuối cùng. Lăng Hàn lao ra thân hình ra tốt. Hóa thành một đảo thiểm điện. Hữu quyền đảo ra. Dường như thần long vọt lên. Trịnh Mạc cắn răng. vẫn như cũ Tuyển Trạch cùng Lăng Hàn chọi cứng, tự ái của hắn không cho phép vào lúc này lùi bước. Cái này dĩ nhiên vẫn là bất phân cao thấp cuộc diện. Về mặt sức mạnh hai người là không sai biệt lắm, có thể tiếp nhận xuống. Trình Mạc lại ngoài ý liệu không có khởi xướng phản kích, ngượng ngùng đáp. Đầu ngón tay của hắn trên có tiên huyết giọt xuống. Thấy như vậy một màn, mọi người đều là kinh hô. Trên mặt còn có khó có thể tin màu sắc. Làm sao cũng vô pháp tiếp thu kết quả như vậy à? Làm sao Trình Mạc đột nhiên liền bị thương đâu? Có người chỉ vào Trình Mạc cánh tay. Mọi người đều là ngược lại rút ra một luồng lương khí. Chỉ thấy Trình Mạc cánh tay phải sưng so với còn lớn hơn bắp đùi. Cũng có thể chứng kiến rõ ràng biến hình. Vết máu loang lổ, rõ ràng cho thấy đầu khớp xương tứ phân ngũ liệt, đâm rách da thịt. Bọn họ thế mới biết, thì ra Trình Mạc mỗi tiếp Lăng Hàn một quyền đều muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Đầu khớp xương bất kham thừa nhận, thập quyền tích lũy phía dưới, cuối cùng tạo thành chất biến, làm cho toàn bộ xương cánh tay đều là bể nát. Từng đôi kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía Lăng Hàn. Liền Lãnh Tiêu Nhiễm, U Dương Hà, Câu Hải, cách này ba vị ma chủ đều không ngoại lệ. Ngược lại thì Cổ Phong cúi thấp xuống ánh mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì sự tình. Thần Đạo Đan Tôn tác giả Cô Đơn Địa Phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1583. So đấu tiên thuật. Lăng Hàn cười nhạt nói. Trình Mạc cắn răng, hắn chỉ là chặt đứt một cái cánh tay phải, tuy là cái này sẽ ảnh hưởng chiến lực, có thể tiếp nhận xuống, hắn không cần nhường Lăng Hàn kéo dài khoảng cách. Sau đó hắn có thể diệu pháp ra hết, chẳng lẽ còn không thắng được? Lăng Hàn ngoắt ngoắt ngón tay. Trình Mạc nâng lên tay phải, ông, hữu thần quang bao phủ, hắn vẻ mặt nghiêm nghị, chợt hướng về Lăng Hàn ấm vào. Thiên Vân Phá Sơn Thủ. Bàn tay to dìm xuống. Có đại đạo quy tắc quấn quanh. Như thương thiên tức giận. Đánh xuống thần phạt thủ. Xóa đi thế gian tất cả. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Lực lượng của đối phương không kém gì hắn. Mà ở quy tắc tầng thứ bên trên càng cao. Hơn nữa hiện tại dùng tới bí pháp nào đó, đem người này chiến lược đẩy lên cực cao tình trạng. Thật rất mạnh. Bất quá, hắn chẳng lẽ sẽ không cường đại pháp sao? Lăng Hàn trong nháy mắt, một đạo kiếm quang hiện lên. Trong nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm khí. Nhanh vô cùng được hướng về kia cái bàn tay nghênh đón. Lôi đình kiếm pháp. Hiện tại hắn dung hợp hai giới quy tắc, lôi đình kiếm pháp uy lực nâng cao một bước, bởi vì này không hề chỉ là nhất giới quy tắc, mà là hai giới quy củ. Phá hư cùng sáng tạo, tạo thành một cách tuần hoàn. Như ở sáng thế, hắn không khỏi hiện lên một loại hiểu ra. Kỳ thực bây giờ ma chủ cùng thánh nhân cũng không phải chân tránh trên ý nghĩa sáng thế cảnh. Bởi vì sáng thế là đồng thời bao hàm sáng tạo cùng hủy diệt lưỡng chủng quy tắc bản nguyên. Xoát xoát xoát, kiếm khí tung hoành cửu trọng thiên. Hiện tại lôi đình kiếm pháp nhưng rất khó lường. Căn cứ vào chữ mau kiếm quyết. Dung hợp thiên kiếp lực. Hơn nữa tuế nguyệt thiên thu. Hơn nữa còn là Lăng Hàn tự nghĩ ra. Trong tay hắn thi triển ra, tự nhiên có thể mang uy lực tối đại hóa. Trình Mạc đè tới cái bàn tay lớn này trong nháy mắt đã bị chém vỡ. Đang quay xuống đến thời điểm sớm đã không có uy lực. Thậm chí liền Lăng Hàn một tia góc áo cũng không có vung lên. Chúng vương giả đều là chân mày hơi nhíu. Mặc kệ bọn họ như thế nào khinh bỉ Lăng Hàn, nhưng đối mặt một màn này nhưng lại không thể không thừa nhận Lăng Hàn thực lực. Nói là đánh nhau cùng cấp, có thể trên thực tế Trình Mạc là đã chiếm tiện nghi rất lớn. ở trên quy tắc chiếm hết ưu thế. Dù cho hắn hiện tại chặt đứt một cánh tay vậy cũng chắc là nghiền ép. Có thể cư nhiên ở một kích bên trên cân sức ngang tài. Cái này quá rung động. Trình Mạc trên mặt cuối cùng lộ ra nghiêm nghị màu sắc. Phía trước dù cho cánh tay chặt đứt, hắn cũng nắm chặt 10 phần. Cho rằng Lăng Hàn bất quá là khí lực mạnh mẽ một ít mà thôi. Nhưng bây giờ, hắn thu hồi như vậy coi thường. Đánh nhau cùng cấp, đây là một cái kình địch, thậm chí có thể thắng được chính mình đối thủ. Điều này làm cho hắn không phục. Thân là đỉnh cấp vương giả, tuyệt thế thiên kiêu, hắn không cho phép chính mình đánh nhau cùng cấp bại bởi bất luận kẻ nào. Hai mắt của hắn sinh quang, cả người có từng đạo tinh khí bốc lên, hóa thành mây mù hình tại hắn bên người quấn quanh. Quanh, khí thế của hắn nhất thời tăng vọt một đoạn. Rõ ràng còn là 1 vạn khỏa tinh thần đang sáng lên mà thôi, nhưng hắn thực lực dường như đột nhiên nhảy vọt một cái tầng thứ. Trình ra bản mệnh tiên thuật, hóa vô quyết. Không những có thể tăng lên trên diện rộng chiến lực, hơn nữa thân hóa vân vụ, chư lực không bị thương. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền đem con bài chưa lật ép ra ngoài. Hết cách rồi, từ chiến đấu bắt đầu Trình Mạc sẽ không có chiếm được quá tiện nghi, trên mặt hắn không nhìn được. Thay đổi ai cũng không nhìn được. Trình Mạc gào to một tiếng, chợt hướng về Lăng Hàn đánh tới. Hai tay chấn động, phun ra lưỡng đạo hà quang, hóa thành 2 chi thần mâu. Nhanh đâm Lăng Hàn. Thân mâu bên trên quấn vòng quanh từng viên thần văn. Có đại đạo ánh sáng đang lóng lánh. Một kích này rõ ràng nếu so với khi trước mạnh mẽ. Lăng Hàn ở trong lòng gật đầu, nhưng chút nào không sợ, so với tiên thuật sao? Đến, vậy thì nhìn một chút của người nào tiên thuật nhiều. Quanh trong cơ thể hắn tuôn ra vô cùng hắc ám, trong nháy mắt bao phủ tất cả. Cực dạ chi ám, hắn 3 tháng này cũng là không sai biệt lắm 1000 năm bên trong tu ra tiên thuật. Bóng tối bao trùm phía dưới, hết thảy đều tiêu thất. Nhìn không thấy, sờ không tới, nghe không được. Dường như toàn bộ thế giới đều không tồn tại. Hay hoặc là tự thân không tồn tại. Gì? Ta thấy thế nào không ra dạng này hắc ám. Có người kinh hô. Đó là một tên hằng hà cực cảnh cường giả. Mặc dù mới tu ra hơn 1 triệu khỏa tinh thần. Của mọi người vương giả trung thực lực đổi sổ. So với Lăng Hàn mạnh hơn nhiều lắm. Có thể cư nhiên cũng vô pháp nhìn thấu hắc ám. Chuyện này là sao nữa? Mọi người nhìn lại nhìn lại. Sau đó nhìn chằm chằm thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio .com Trương Đính, Diệp Toàn cùng Lưu Đương 3 người trên người. Đây là bọn hắn trung duy 3 tu ra 3 triệu khỏa tinh thần trở lên yêu nghiệt. Bất quá 3 người này đều là sắc mặt thận trọng lắc đầu. A, liền bọn họ cũng nhìn không thấu. Mọi người di động ánh mắt, vừa nhìn về phía U Dương Hà, Lãnh Tiêu Nhiễm, Câu Hải chờ 3 vị ma chủ cấp thiên kiêu, còn như Cổ Phong. Tất cả mọi người cùng hắn không quen, tự nhiên không tốt hướng hắn hỏi thăm. U Dương Hà nhất là bình dị gần gũi, nói, đây cũng là môn tiên thuật, có thể che đậy ngũ cảm lục thức. Nếu như cảnh giới cùng hắn tương đương, sẽ gặp chịu ảnh hưởng. Nhiều một chút ít một chút chuyện tình. Chỉ có ở đại cảnh giới bên trên siêu việt, mới có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Ngụ ý ma chủ chắc là sẽ không bị Lăng Hàn ảnh hưởng. Có thể chỉ cần Lăng Hàn nhảy vào sáng thế cảnh. Như vậy thì xem như là thiên ma cũng phải bị ảnh hưởng. Chỉ là hiệu quả sẽ không rất mạnh. Cái này con kiến hôi cư nhiên cũng sẽ tiên thuật. Lẽ nào hắn cũng không phải gì đó thổ báo tử, cũng là đến từ người nào cấm địa. Hắc ám bên trong. Trình Mạc không có vọng động. Hắn phát hiện mình thị lực. thính lực cùng với thần thức cảm ứng đều bị cực hạn ở một cái cực nhỏ trong phạm vi. Hắn cuối cùng là hằng hà cực cảnh. Cực dạ chi ám tuy là có thể ảnh hưởng hắn, nhưng phải hoàn toàn che đậy hắn ngũ cảm cũng là không thể. Có thể liền Lăng Hàn người ở nơi nào cũng không biết, hắn như thế nào đánh bại Lăng Hàn. Lăng Hàn cười, tay trái lộ ra, hướng về Trịnh Mạc bắt tới. Phi long tàn ảnh thủ, lại là tiên thuật. Oanh, tay trái hóa thành một con màu vàng long trảo, nhanh vô cùng, nếu không. Như thế nào lại có tàn ảnh nói đến? Cái này mau chính là cùng giai võ giả đều chỉ có thể bắt được một tia tàn sơ, lơ, vê, năm áp ảnh mà thôi. Trịnh Mạc biến sắc. Ở cực xạ chi ám dưới. Phản ứng của hắn nguyên bổn muốn chậm hơn vài phách. Nhưng bây giờ lại còn có nhanh như vậy công kích đánh tới. Tự nhiên làm cho hắn vô cùng chật vật. Lăng Hàn cười nói. Hắn tay trái vẫn như cũ vận chuyển phi long tàn ảnh thủ. Mà tay phải thì là đánh ra lôi đình kiếm pháp. Cái này đồng dạng lấy nhanh tăng trưởng. Phải biết, lôi đình kiếm pháp chung còn dung hợp tuế nguyệt thiên thu, đây chính là tứ môn tiên thuật. Liền hỏi đương đại minh giới, còn có ai có thể đồng thời thi triển tứ môn tiên thuật? Liền coi như có thể học được tứ môn tiên thuật. Lại có năng lực đồng thời triển khai sao? Chỉ có Lăng Hàn. Đương nhiên. Về sau nữ hoàng người tất nhiên sẽ càng thêm châu bò. Bởi vì nàng có 9 cái phân thân. Trên lý thuyết có thể đồng thời triển khai 10 môn tiên thuật. Cái này ngấm lại cũng làm cho người hoàng sợ. Trịnh Mạc mệt mỏi ứng đối. Hắn không ngừng mà trúng chiêu. Từng đạo kình khí xẹt qua. Ở trên người hắn để lại từng đạo vết thương. Nếu không có trên người hắn còn có món hắc sắc lân giáp. Kiên cố không phá vỡ nổi. Bằng không hắn liền không chỉ là tứ chi cùng trên mặt bị thương. Hắn phát sinh gầm lên giận dữ. Chợt nổi lên một hơi thổi qua. Đúng là sinh sôi đem tất cả hắc ám đều chém gió đi nha. Tinh hà rực rỡ. Hơn 2 triệu khỏa tinh thần đồng thời sinh quang. Hắn cuối cùng nuốt lời. Vận chuyển tất cả tinh thần chi lực. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1584. Giết đến tan vỡ mọi người đều là không nói. Phía trước cách hắc ám nhìn không thấy. Nhưng bây giờ hắc ám tán đi. Bọn họ có thể chứng kiến Trịnh Mạc trên người khắp nơi là tổn thương. Có thể tưởng tượng lúc đó tình huống của hắn có bao nhiêu không xong. Đổi lại mình có thể hay không cũng bị bức ra toàn lực. Đại khái là sẽ, đây là võ giả bản năng. Trịnh Mạc sắc mặt tái xanh, hơi lưỡng lự một lúc sau cũng là hung hãn xuất thủ, hướng về Lăng Hàn bắt tới. Nếu đều bị ép dùng hết toàn lực, hắn cũng không đếm xỉa đến, không bằng đơn giản bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn ánh mắt phát lạnh. Nếu như Trịnh Mạc hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đánh Nu Jin nhau cùng cấp. Như vậy dù cho thất bại, hắn cũng sẽ đối phương tồn một phần kính ý. Có thể ngươi muốn ỷ vào cảnh giới cao khi dễ ta. Vậy ngươi liền tự thực ác quả đi. Ông trong cơ thể 27 tòa sát trận đồng thời phát động, Lăng Hàn cả người nhất thời tàn mát ra khí tức đáng sợ. Hắn nâng lên tay trái. Đầu ngón tay có một đảo gần tấc dài quang mang. Có thể cho dù ai xem một chút đều sẽ tâm linh rung động. Hoảng sợ khó an. Trịnh Mạc nguyên bản đã giết đến, có thể dĩ nhiên ngạnh sinh sinh ngưng lại thế sông, một bộ gặp phượng dáng dấp. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn trên tay quang mang trên mặt động dung. Đó là cái gì? Siêu cấp vô địch, trảm thiên diệt địa, tàn sát sạch ánh sáng. Lăng Hàn nghiêm nét mặt nói. Trịnh Mạc cũng không phải là ngu ngốc. Ngay lập tức sẽ bừng tỉnh Lăng Hàn là ở đùa giỡn hắn. Không khỏi lạnh rên một tiếng. Nói. Đồ tranh đua miệng lưới, nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Ngươi chỉ có bị nghiền ép phần. Lăng Hàn không khỏi cười. Vậy ngươi còn không ra tay? Trình Mạc trong miệng mặc dù nói chẳng đáng, cũng là nửa điểm cũng không dám sơ suất. Cái kia mặc dù chỉ là một vệt ánh sáng, nhưng hắn phảng phất tại Lăng Hàn trong thân thể thấy được một đầu hồng hoang man thú. Nếu như lao tới, có thể hủy diệt tất cả. Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, lúc này hắn về mặt sức mạnh là sở hữu vô cùng ưu thế, phải hào hào lợi dụng. Hắn cách không một quyền hướng về phía Lăng Hàn oanh khứ. Lực lượng kinh khủng hóa thành vô số đạo kình phong. Cũng không cần công pháp gì. Chính là dựa vào trên lực lượng nghiền ép. Đây là rất thông minh đấu pháp, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Lăng Hàn giết đi ra ngoài. Làm kình lực oanh đến lúc đó. Hắn cả người tản ra trận ánh sáng. Đơn giản liền đem đánh tới kình lực chém vỡ. Hoàn toàn không bị nghẹt ngăn cản. Tiếp tục hướng về Trình Mạc đánh tới. Như vạn pháp bất tê. Dơ. Y. E. Mơ. Trình Mạc sợ đến lông mao dựng đứng. Hắn có thể đủ tinh tường cảm ứng được Lăng Hàn trong cơ thể cổ lực lượng kia cường đại. Nhưng hắn đã đem lời nói như vậy đầy. Hơn nữa đều đã kinh chiến lực toàn bộ khai hỏa. Còn không thấy ngại né tránh sao. Hắn cắn răng một cái, tay phải đánh ra, nghênh hướng Lăng Hàn. Oanh quyền lực tuôn ra, hắn vẫn để lại một cái tâm nhãn, không muốn cùng Lăng Hàn cự ly gần giao phong. Lăng Hàn xông thẳng, sát trận phát uy, hắn căn bản là không có cách ngăn cản trực bước Trình Mạc trước người. Trình Mạc bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là cùng Lăng Hàn đối oanh. Suốt liên tục ba quyền mới đưa Lăng Hàn bước lui. Hắn giơ tay nhìn một cái, chỉ thấy tay phải đã máu thịt me bét. Sát trận thật là đáng sợ. Dù cho hắn lấy nguyên lực bao vây lấy nắm tay đều vô dụng. Vẫn bị cắt tới vết thương chồng chất. Mọi người cũng là hoảng sợ. Hiện tại Trình Mạc tay trái chặt đứt. Tay phải tuy là không gãy. Nhưng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Có thể nói là bị bại không thể lại bại. Lăng Hàn rõ ràng không có dùng bất kỳ bảo khí. Cái này người ngoại lai thực lực. Tu ra 2 triệu ngôi sao cực cảnh vương giả cũng muốn thua chỉ kém em. Sợ rằng chỉ có tu ra 3 triệu ở trên ngôi sao vương giả mới có tư cách ngang hàng. Nói cách khác, Lăng Hàn đã trở thành hằng hà cảnh trong tuyệt đối đầu sỏ. Có thể cùng thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương đính. Diệp Toàn, Lưu Đương 3 người đặt song song. Có thể chiến thắng bọn họ, liền chỉ có sáng thế cảnh. Nhưng vấn đề là, Lăng Hàn hiện tại mới chỉ là đại cực vị. Nếu như hắn bước vào hằng hà cực cảnh, như vậy có thể cường đại đến mức nào? Có thể ngang hàng ma chủ sao? Lăng Hàn đắc thế không tha người, hắn vừa không có chọc ai rước lấy người nào. Dựa vào cái gì luôn bị nhầm vào đâu. Hắn không có tính khí. Bành bành bành thỉnh thịch. Hắn ra quyền như mưa. Sát trận lưu chuyển bên trong. Hắn phảng phất địa ngục tu la ma vương. Sát khí trùng thiên. Trình Mạc không cam chịu thua. Nếu như trước mặt mọi người thừa nhận không địch lại một gã hằng hà cảnh đại cực vị. Hắn còn có mặt mũi gặp người sao? Kết quả này chính là hắn vết thương trên người càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng nặng. Cuối cùng, hắn không thể không kích hoạt rồi món đó lân giáp. Chung quanh người hình thành một cái hộ thuẫn. Lúc này mới đỡ được Lăng Hàn công kích. Đây là một kiện ma khí. Là Trình gia truyền lại đời sau chí bảo một trong. Bởi vì hắn quá kiệt xuất, mới đặc biệt ban thưởng cho hắn. Chỉ có thể dùng để phòng ngự. Chính là cho hắn bảo toàn tánh mạng. Hắn cách sáng thế cảnh chỉ thiếu chút nữa. Vì vậy không sai biệt lắm có thể mang cái này lân giáp hoàn toàn kích phát. chí ít ma chủ cấp bậc trở xuống lực lượng là không có khả năng oanh phá. Hai người chiến đấu rốt cuộc thế cân bằng. Bởi vì Lăng Hàn phòng ngự ở Hằng Hà cảnh trung hầu như chính là vô địch. Hai người ai cũng không thể gây thương tổn được người nào. Ai có thể đều biết Trịnh Mạc thua, hơn nữa thua vô cùng thảm. Chiến lực toàn bộ khai hỏa, thậm chí ma khí đều đem ra hết, có thể cư nhiên cũng chỉ có thể liều cái ngang tay. Lưu Cảm cũng không nhìn nổi, đây không phải là chơi xấu sao? Hắn xuất thủ, một trưởng đem Lăng Hàn cùng Trịnh Mạc xa nhau, dường như vạch ra hai cái thiên địa tựa như. Đây chính là huyền ma thực lực. Đều tốt nỗ lực. Bài danh chót nhất vài cái cần phải chú ý. Liên tục ba lần lót đáy nói. Các ngươi liền phải ly khai nơi đây. Lưu Cảm ánh mắt đảo qua, làm cho mấy người sắc mặt trắng bệch. Nếu như bị đuổi ra Thanh Hà cốc, đây chính là vô cùng nhục nhã. Mọi người dồn dập tán đi. Nơi này cạnh tranh quá kịch liệt. Mỗi người đều là không dám thả lỏng. Nơi đây tất cả đều là đứng đầu vương giả. Người nào chỉ cần có chút thư giãn. Vậy thì chờ bị người siêu việt đi. Lăng Hàn trong trận chiến này xem như là triệt để lộ ra phong mang. Làm cho mỗi người đều là nhớ kỹ hắn. Bất quá. Lần này xuất sắc nhất tân nhân vẫn là Cổ Phong. Tuy là hắn căn bản không có xuất thủ. Có thể cảnh giới đặt bên kia. Đây là nhất tôn chân chính tuổi trẻ đầu sỏ, tương lai có cơ hội trở thành thiên ma cấp bậc tồn tại. Đương nhiên, Loạn Tinh Nữ Hoàng cũng thắng được tất cả mọi người quan tâm. Nam nhân mến mộ, nữ nhân thì là đố kỵ được phát cuồng. Lăng Hàn cùng nữ hoàng trở lại thạch thất. Trong trận chiến này hắn vẫn thấy được thiếu sót của mình. Còn chưa đủ để lấy quét ngang toàn bộ Hằng Hà cảnh. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Người ở chỗ này đều là đỉnh cấp vương giả. Cùng giai muốn thắng bọn họ đều là không phải. Huống chi còn muốn vượt qua cảnh giới nhỏ. Nếu không có Lăng Hàn tu luyện bất diệt thiên kinh. Thần cốt không gì sánh được cứng cỏi. Có thể trước mắt nhiều như vậy sát trận. Hắn cũng chỉ có thể tuân thủ võ đạo thiết luật. Ở nơi này chút vương giả trước mặt cúi đầu. Bọn họ tiếp tục tu luyện. Nữ hoàng tu vi cơ hồ là bảo tạc thức tăng trưởng. Nàng có 10 cái thân thể có thể đồng thời hạp dược. Ở luân hồi thổ dưới tìm hiểu. Cửu tử thiên công khủng bố tất lộ vẻ hoàn toàn. Lăng Hàn còn nghĩ tuế nguyệt thiên thu. Đại diễn công. Cực xạ chi ám chờ tiên thuật dạy cho nữ hoàng. Tin tưởng khi nàng cũng xảo bước tiến lên Hằng Hà cực cảnh lúc. Sức chiến đấu của nàng tuyệt đối có thể nghiền ép đầu sỏ. Có tiên vương công pháp ăn mồi, cái này còn có thể đủ không châu bò. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt một cách lại là một năm qua đi. Nữ hoàng đại nhân đã đạt đến đại cực vị đỉnh phong. Đột phá đại viên mãn sắp đến. Mà Lăng Hàn thì là miễn cưỡng tiến về phía trước một cái bước. Đạt tới đại cực vị trung kỳ. Đúng lúc này, phá thiên minh trung xảy ra một đại sự. Có một nhà mới cấm địa gia nhập vào. Đông xương cấm địa, Đàm gia. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1585. Đàm gia sinh sự Đàm gia cư nhiên gia nhập vào phá thiên minh. Không phải nói. Đàm gia lão tổ nhát gan sợ phiền phức. Lo lắng mạnh mẽ can thiệp thiên địa diễn biến sẽ gặp phải thiên khiển. Đánh xuống thiên kiếp trực tiếp xóa đi. Làm sao hiện tại lại đột nhiên muốn gia nhập phá thiên minh đây? Lăng Hàn biết được tin tức này phía sau, khóe miệng không khỏi lộ ra cười nhạt. Đàm gia là hướng về phía mình tới. Bọn họ biết mình trên người có mang. Pháp, như thế nào cam tâm buông tha cho chứ? Có thể mình đã đi Thanh Hà cốc, lẽ nào Đàm gia còn dám cường công Thanh Hà cốc hay sao? Vì vậy, bọn họ đơn giản gia nhập vào phá thiên minh tự nhiên có thể mang người đưa vào. Chỉ cần người có thể tiến đến, vậy thì có cơ sẽ hạ thủ. Nếu không nữa thì tự mình cũng không thể vẫn vùi ở Thanh Hà cốc đi. Như vậy chỉ cần mình vừa ra, bọn họ liền có thể để mắt tới, tùy thời hạ thủ. Thật đúng là mơ, hồn bất tán, ta không có đi tìm các ngươi ngược lại là mình đến. Lăng Hàn cười nhạt, tay hắn cầm một lần đến ba lần hắc tháp rót lực cơ hội, cũng không ngại dùng ở Đàm gia trên người. Đàm gia gia nhập vào Phá Thiên Minh cũng không có tạo thành động tính quá lớn. Bọn họ an bài một vị huyền ma tới nơi này sung mãn làm lão sư. Mặt khác còn đưa tới ba gã tộc nhân. Nhưng cái nào cũng không có Đàm một xuất sắc. Thậm chí so với Mạc Ly, Chư Bát đều thì không bằng. Thanh Hà trong cốc, chúng tuổi trẻ vương giả nhưng thật ra nghị luận âm ỉ, tại sao muốn đưa vào tân một nhà cấm địa. Đây là cùng thần giới cấm địa tranh phong. Có người nói tựa hồ biết chân tướng. Nguyên bản bát thần bát minh, vừa vặn cân bằng. Phương đó cũng không có quyền phát biểu tuyệt đối. Nhưng chúng ta nơi này lão tổ môn hiển nhiên muốn áp đối phương một đầu. Liền hấp thu tân một nhà cấm địa. Hơn nữa, chúng ta minh giới nguyên bản bát ra cấm địa, gặp phải đại sự cũng không dễ xử lý. Vạn nhất 4.4 đây. Nghe ai? Hiện tại chính là 5.4, tổng có một phe có thể chiếm ưu. Đừng xem chỉ là nhiều hơn một nhà cấm địa, trong lúc này liên quan đến quyền lực thế nhưng rất sâu. Nguyên bản minh trong thì có hai thanh âm. Nhất phương yêu cầu hấp thu ngoại giới ưu tú mầm. Phe bên kia là phản đối, cho rằng nước phù sa không chảy ruộng người ngoài. Hơn nữa, cho dù đem ngoại nhân kén rể hoặc là cưới vào gia tộc, cũng sẽ ảnh hưởng huyết mạch độ tinh khiết. Hiện tại, cái này hai thanh âm có lẽ sẽ phát sinh xung đột. Có thể làm quyết định cũng đều là các lão tổ tông, chúng ta liền lặng yên hãy chờ xem. Phát sinh sau chuyện này, U Dương Thái Sơn còn cố ý đến một chuyến, tìm được Lăng Hàn. Nhưng hắn tận lực khiêm tốn, lấy tu luyện vi chính, tốt nhất không nên ly khai Thanh Hà cốc, miễn sinh sự đoan. Hiển nhiên, hắn cũng nhìn ra Đàm gia dụng ý. Nhưng Phá Thiên Minh không phải một mình hắn nói coi là vô pháp đem Đàm gia đuổi ra đi. Lăng Hàn rơi vào trầm tư, hướng về phía U Dương Thái Sơn xuất thủ tình. Hắn cũng không ngại sau này trợ giúp đối phương hoàn thành tâm nguyện. Lấy thân là nhiệt hạch, gia tốc hai giới dung hợp, đây là một việc đại công đức, cho hắn cũng có lợi thật lớn. Nhưng nếu là Phá Thiên Minh trong có người muốn giam hắn, hắn liền không vui. Các ngươi đều muốn hại ta, ta còn ngu hồ hồ thay các ngươi làm việc. Được mau sớm rào bước tiến lên sáng thế cảnh. Đến lúc đó ta coi như không thể địch nổi Thiên Ma Thánh Vương. Nhưng thiên hạ to lớn đã có thể mặc ta tung hoành. Không cần mỗi lần đều dựa vào hắc tháp. Lăng Hàn quyết định không hề đi để ý tới phía ngoài những mưa gió, an tâm mà khổ tu. Nhưng mà cây muốn lặng lại gió chẳng ngừng. Hắn ở thạch thất trong ngồi xếp bằng. Ngày hôm nay sẽ có năm tiếp theo tài nguyên tu luyện cho vay. Tuy là hắn hoàn toàn không cần phải, nhưng đối với Thiên Phượng thần nữ mà nói cũng chí bảo. Nàng đã một chân nhảy vào Hằng Hà cảnh, có thể chờ thật lâu lại không gặp người đến, một ngày đi qua, vẫn là không có người tặng đồ qua đây. Lăng Hàn cũng không có để ở trong lòng, ngược lại cũng không kém một ngày đêm. Nhưng ngày thứ hai, ngày thứ ba vẫn là không có thấy có người đem mấy thứ đưa tới. Hắn tự nhiên cảm thấy không đối đầu. Đi ra ngoài vừa hỏi, nhất thời nổi trận lôi đình. Tu luyện của hắn tài nguyên được Đàm gia tên kia huyền ma cho kẹp lại. Như thế trắng trợn hành vi, ngoài hắn đại nhân vật cư nhiên không để ý. Lăng Hàn không khỏi nhớ tới trước nghe được tin đồn. Phá Thiên Minh trong có hai thanh âm, một là mở ra, một người khác chính là phong bế. Hiện tại mở ra là chủ lưu, đưa vào nhân tài, có thể đàm ra công nhiên kẹp lại tu luyện của hắn tài nguyên. Đến bây giờ còn không có người nào đại nhân vật đứng ra phản đối. Trong này tiết lộ ra ngoài ý tứ liền ý vì sâu xa. Phong bế phái muốn chiếm thượng phong. Hoặc có lẽ là hai người đang lấy chuyện này đấu sức. Một ngày bụi bặm lắng xuống, phá thiên minh là được có thể phát sinh chợt biến. Lăng Hàn có chút không giải thích được, hắn rõ ràng là dung hợp hai giới quy tắc. Nhân tuyển, coi như là phong bế phái vậy cũng trước thuận cùng với chính mình đi. Dù sao tiến nhập tiên vực là áp đảo hết thảy đại tiền đề. Dạ, có vài người muốn từ trên người ta đạt được công pháp, cho là ta có thể dung hợp hai giới quy củ. Cũng không phải là thiên phú của ta, mà là tu luyện cường đại tiên pháp quan hệ. Như vậy chỉ cần đem ta pháp cướp đi, bọn họ tự nhiên cũng có thể dung hợp hai giới quy củ. Ha ha, bọn hắn bây giờ nội bộ còn không có thống một thanh âm, cho nên ta mới có thể ở chỗ này an tỏa. Cho nên chỉ là đàm ra tiểu nhân làm áp. Nhưng nếu là chỉ còn lại có một thanh âm thời điểm, ta liền có thể phải hỏng bét. Ta không thể giữ an nguy của mình đặt ở quyết định của người khác trên thân. Không thích hợp ở lâu. Lăng Hàn cũng không đi tìm đàm ra chính là cái kia huyền ma. Nếu hắn cắt xén dưới tu luyện của mình tài nguyên, với hắn đi trên lý thuyết chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Ngược lại hắn căn bản không cần, mà thiên phượng thần nữ tạm thời cũng không cần, không vội. Nhưng Vu Cu Ao năm sơ mà, đàm gia cũng làm ra tiến một bước khiêu khích cử động. Cư nhiên ở Lăng Hàn đồng phủ trên cửa rồi lên cầu huyết, còn viết lên rất nhiều ô nhục tính từ, đưa hắn miệt thị được rối tinh rối mù. May mắn tiểu hắc không có tới, nếu không cái mông của các ngươi sẽ cắn thành ba mũi. Lăng Hàn tự lẩm bẩm. Hắn vẫn không có làm ra đáp lại, bởi vì hắn muốn biết phá thiên minh rốt cuộc là một cách như thế nào thái độ. Nếu là có người đứng ra vì hắn kêu oan kêu oan, như vậy hắn vẫn nguyện ý ở chỗ này đợi tiếp. Sau này dung hợp hai giới, đây cũng là một cọc đại công tích. Hắn đang đợi phá thiên minh tỏ thái độ, đêm này quyết định hắn bước kế tiếp động tác. Nhưng Lăng Hàn thất vọng là đàm ra mấy tiểu bối một mực hướng hắn công nhiên khiêu khích, có thể từ đầu đến cuối không có người nào đại nhân vật đứng ra quát bảo ngưng lại một tiếng. Lăng Hàn có dám đánh một trận, ta chỉ dùng một ngón tay. Chính là một cái dân đen con kiến hôi cư nhiên cũng dám mặt dày tiến nhập phá thiên minh, ta nhổ vào. Ba gã đàm gia tộc nhân hầu như mỗi ngày đều muốn ở Lăng Hàn đồng phủ trước mắng lên một trận. Cái này tự nhiên rơi tại cái khác tuổi trẻ vương giả trong mắt, nhưng đều là tuyển trạch ngồi xem. Không có người nào là ngu ngốc. Các đại nhân vật từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Đây chính là một loại thái độ. Ngày này, đàm gia ba người vẫn còn đang bên ngoài mắng trận, ngôn ngữ khó nghe cực kỳ. Cũng không biết bọn họ những vương giả này đánh cách nào học được những thứ này bất kham nói như vậy. Xoát, một đạo nhân ảnh hiện lên. Chỉ nghe đùng đùng đùng giòn vang âm thanh truyền đến, đàm gia ba người đều là được sinh sôi quất bay. Một bên khuôn mặt sưng lên thật cao. Lăng Hàn đứng chắp tay, hắn muốn đại khai sát giới. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1586. Đàm gia ba người đều là bụng mặt gò má, vẻ mặt đều là kinh ngạc. Lăng Hàn cư nhiên xuất hiện, nhưng lại quất bọn họ một cái to lớn bạc tai. Kỳ thực Lăng Hàn biết chạy đến bọn họ nhưng thật ra cũng không kỳ quái. Chỉ cần không phải tượng đất, ai cũng chịu không được nhục nhã như vậy à. có thể Lăng Hàn một trưởng liền giữ ba người bọn họ toàn bộ quất bay, cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bất quá chính là hằng hà cảnh đại cực vị mà thôi, làm sao sẽ như thế được cường. Ngươi dám động thủ đả thương người. Một gã Đàm gia tộc nhân phục hồi tinh thần lại, hướng về Lăng Hàn nghiêm ngặt xích đứng lên. Hắn gọi Đàm Băng, đã hằng hà cảnh đại viên mãn đỉnh phong, nhưng cách đột phá cực cảnh còn có xa. Hắn không thể tin được, tự mình thế nhưng tam giai vương giả, hơn nữa so với Lăng Hàn cảnh giới cao hơn một mảng lớn, có thể cư nhiên không được là đối phương hợp lại địch. Ai kêu các ngươi nhục ta? Lăng Hàn cười nhạt, chúng ta cũng không có phá hư quy tắc của nơi này. Đàm Băng lạnh lạnh nói rằng, bọn họ chỉ là ngang tàng cẩu huyết, mắng chửi đồng. Thanh Hà trong cốc tuyệt không có quy định, làm như vậy muốn bị trừng phạt. Trên thực tế, có thể tiến nhập Thanh Hà cốc đều là vương giả trong vương giả. Vì vậy lại có cách nào một đại nhân vật sẽ có như vậy dự liệu? Lại còn có người làm loại này hạ lưu sự tình. Có thể Lăng Hàn bất đồng, không được người khác đồng ý, trực tiếp xuất thù, nhưng lại thương tổn được người. Đây chính là nghiêm trọng trái với quy định. Đàm gia ba người làm như thế, kỳ thực mục đích rất đơn giản, chính là làm tức giận Lăng Hàn, nhưng hắn làm ra phá hư quy định sự tình. Như vậy, phong bế phái liền có thể xuất thủ, đem Lăng Hàn bắt, mà không cần để ý mở ra phái những người đó. Một ngày người lọt vào trong tay bọn họ, Lăng Hàn còn có thể bảo trụ bí mật gì sao? Kia nhưng đều là đứng ở thần đạo tột cùng đại nhân vật, sưu cái hồn còn chưa phải là dối tay sự tình. Chỉ là đến lúc đó Lăng Hàn bí mật liền không thể là Đàm gia độc chiếm, nhất định phải cùng với khác cấm địa chia sẻ. Mặc dù có chút không được hoàn mỹ, nhưng Đàm gia có thể báo thù, lại được đến tiên vương pháp, còn có cái gì bất mãn? Hiện tại Lăng Hàn quả thật bị làm tức giận, cũng phá hư quy củ. Chỉ là hắn cũng bị rút ra một ba, nhưng hắn rất là tức giận. Tại hắn nghĩ đến, nếu như Lăng Hàn không phục, xính cố ra tay, hẳn là bị đích thân hắn bắt mới được. Pháp không thể phế, ngươi đã định trước đem tự thực áp quả. Đàm Băng ngạo nghễ nói rằng, ngươi xính nhất thời thoải mái, quất ta một cái tát thì như thế nào? Ngươi phải bỏ ra có thể là tánh mạng của mình. Lăng Hàn đạm đạm nhất tiếu đạo, ngươi còn chưa từng thấy qua ta chân chính phá hư quy của thời điểm, bất quá ngươi rất nhanh thì có thể thấy được. Đúng các ngươi có gì ngôn gì sao? Hắn rất tốt bụng mà hỏi thăm. Ha ha ha ha, ngươi còn dám động thủ giết chúng ta? Đàm Băng cười to, trên mặt cũng một mảnh lành lạnh. Đàm gia hai người khác cùng hắn cùng tồn tại, cũng là khuôn mặt cười nhạt. Thật là chuyện tiếu lâm. Vừa rồi bọn họ chỉ là được Lăng Hàn đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, hiện tại tuyệt đối không thể lại dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa, các đại nhân vật cũng không phải ngồi không. Lăng Hàn nếu xuất thủ, nhất định sẽ có huyền ma cấp đại nhân vật xuất hiện. Đến lúc đó Lăng Hàn coi như là học viên trong đầu sỏ thì như thế nào? Làm theo là bị trấn áp phần. Cái này chính là của các ngươi di ngôn. Lăng Hàn lắc đầu có vẻ hơi tiếc hận. Bốn phía đã có rất nhiều học viên đang xem kịch, nhưng không ai mở miệng nói chuyện. Mọi người đều là người thông minh, biết sự kiện lần này dính đến minh trong hai thanh âm va chạm. Bọn họ mặc dù là thiên kiêu, nhưng nếu dám nhúc tay, cam đoan đơn giản đã bị nghiền ép nát bấy. Lăng Hàn xuất thủ đả thương người, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Nếu như mở ra phái chiếm thượng phong, như vậy tự nhiên có thể chuyện lớn hóa nhỏ, tùy tiện quát hai câu cũng liền đi qua. Nhưng nếu là phong bế phái chiếm thượng phong, kia việc nhỏ cũng muốn trở nên lớn. Lăng Hàn, ngươi quá kiêu ngạo. Đàm Băng cười lạnh nói. Ngươi bất quá là một ngoại nhân, ỷ có mấy vị lão tổ coi trọng ngươi, liền không tuân quy củ, tùy ý đả thương người. Hiện tại cũng là như thế, phải đợi ngươi trở thành ma chủ phía sau còn phải. Người giống như ngươi, hẳn là xem ra, nghiêm gia xử phạt. Đúng, gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp. Đàm gia ba người một người tiếp tục một câu. Đến lúc này tự nhiên không được dùng điều kiêng kỵ gì. Có cái gì đến cái gì. Lăng Hàn không thèm nói lại, hắn tế xuất tiên ma kiếm. Ha ha, thực sự là phản. Đàm Băng lạnh lạnh nói rằng, cũng chủ động hướng về Lăng Hàn phát động công kích. Chim đầu đàn cũng không phải là tốt như vậy làm. Lăng Hàn tử tốn nói, chợt đột tiến, nhất kiếm chém qua. Một cái đầu người nhất thời phóng lên cao, còn lại là dường như suối phun vậy tiên huyết. Thình thịch. Đàm Băng không đầu thân thể cụt hứng ngã xuống đất. Đầu ở trên trời còn lại là lộ ra tuyệt không thể tin được biểu tình. A tai ít có thể thần thức căn bản là không có cách thoát ly thân thể. Được tiên ma kiếm trực tiếp chém chúng chỗ yếu. Chí ít còn không có người nào hằng hà cảnh có thể sống sót. Hắn chết không nhắm mắt. Trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người là sưởng sốt, không phát ra được một chút xíu thanh âm đến. Điên, người này nhất định là điên, lại dám ở Thanh Hà cốc sát nhân. Trước Lăng Hàn tuy là phá hư quy củ, có thể chỉ cần có đại nhân vật lập xuất. Như vậy thuận miệng trách cứ hai câu liền có thể đi qua. Ngược lại vừa không có tổn thương người nào. Nhưng bây giờ bất đồng, lần này là người chết. Người chết kia tính chất liền nghiêm trọng, ác liệt. Đàm gia còn dư lại hai người đều là cầm tay chỉ Lăng Hàn, run rẩy địa nói không ra lời. Ba cái trẻ trâu mà thôi, tự cho là lính nhất kiện chuyện tốt. Lăng Hàn lắc đầu cười nhạt. Các ngươi thật đúng là đần độn, bị người bán cũng không biết. Ta nếu không giết các ngươi, cái này tội danh quá nhẹ. Các ngươi thật sự cho rằng ta quất các ngươi một cái tát, sẽ có người đối phó ta. Đàm gia hai người không khỏi thân thể run, Lăng Hàn nói xong. Có đạo lý a. Bằng không. Từ bọn họ rằng co đến bây giờ. Cái này chút thời gian cũng đủ các đại nhân vật xuất hiện. Vì sao cho tới bây giờ còn không có phản ứng đây? Có thể ngươi người kia biết rất rõ ràng điểm ấy, vì sao còn dám hạ thủ. Lăng Hàn nhòn miệng cười. Ta cũng không có điên, giết vài cái đần độn mà thôi, lại không phải là cái gì đại sự. Các ngươi mấy ngày này vẫn sùa in ỏi. Ta đã cho các ngươi cơ hội. Nhưng các ngươi không nên tìm đường chết. Ta cũng chỉ đành tiến các ngươi ra đi. Hắn huy kiếm mà phát động trong cơ thể 27 tòa sát trận vận chuyển, căn bản không có thể địch nổi. Phúc, phúc, lại là hai cái đầu người bay lên tiên huyết phun trào như suối. Tất cả mọi người là nhìn trợn mắt hốc mồm. Tuy là Đàm gia ba người này ở bọn họ trung gian chỉ có thể coi là thực lực đổi sổ. Có thể dầu gì cũng là cấm địa truyền nhân A. Cũng có thể xưng là thiên kiêu. Lại như là được gà vịt một dạng làm thịt. Một tiếng hừ lạnh vang lên, như đến từ cửu u, lạnh lạnh kinh người. Đón lấy. Có vài kim quang đại đạo cửa hàng qua đây. Đến mấy vị ma chủ. Hơn nữa không phải hoàng ma, mà là huyền ma. Lăng Hàn, ngươi thật to gan. Đó là Diệp Thừa Trương. Lăng Hàn mới vừa tới nơi này thời điểm. Đó là hắn cùng với Trịnh Cảnh phụ trách đem Lăng Hàn nghỉ ngơi. Lăng Hàn nhòn miệng cười đảo. Thân là võ giả, làm quả quyết sát phạt. Ngươi đây là dẫn họa trên người. Trịnh Cảnh đã ở. Hắn nói tiếp. Trên mặt có hận thiết bất thành cương biểu tình. Hắn nhưng thật ra là mở ra phái. Nhưng huyền ma tại loại này cấp bậc tranh trong cũng không lời nói có trọng lượng. Chỉ cần Lăng Hàn không giết người, bọn họ liền có thể đem bảo vệ đến. Nhưng bây giờ, ai? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1587. Không tưởng được rút. Nếu sát nhân còn có gì để nói bắt. Một gã xa lạ huyền ma nói rằng phi cát hắn là câu gia người thuộc về phong bế phái. Một tiếng quát mắng. Chỉ thấy cổ phong đúng là đứng ra. Đứng ở lăng hàn trước. Mở làm ra một bộ muốn cùng mấy vị huyền ma rằng co tư thế. Các vị tiền bối, việc này còn chờ thương thảo. Tuy là lăng hàn quả thật có chút quá mức, nhưng cũng là ba người này khinh người quá đáng. Tất cả mọi người là kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này thời điểm lại có thể có người biết đứng ra là lăng hàn nói. Người này chẳng lẽ là lỗ mãng sao? Mấy vị thiên ma ở đấu pháp, ngươi lại dám thò một chân vào, ngươi cho là mình là ai? Chính nghĩa sứ giả là ai cũng có thể làm được sao? Ngươi có tư cách giữ gìn lẽ phải sao? Hừ, bọn ta chấp pháp, lui đi sang một bên. Câu ra huyền ma nói rằng, hắn vung xuống tay áo, có vẻ hơi không vui. Bất quá! Cổ phong đều là ma chủ. Tuy là nếu so với hắn yếu một tầng thứ, nhưng cuối cùng là muốn lưu chút tình cảm. Cổ phong cũng vô cùng chấp nhất đạo. Lăng hàn muốn phạt, nhưng tội không đáng chết, xin hãy các vị tiền bối khai ăn. Mọi người càng thêm kỳ quái. Không gặp ngươi và lăng hàn có cái gì quan hệ cá nhân à? Tại sao lại ở đây cái thời điểm như vậy hỗ trợ? Chẳng lẽ có không thể cho người biết cơ tình? Ngay cả lăng hàn đều cũng có chút không nghĩ ra. Nếu như đem cổ phong nếu đổi lại là vũ hoàng, phong phá vân, hay hoặc giả là loạn tinh nữ hoàng, hổ nu, như vậy hắn không hề thấy quái lạ. Đây là nghĩa huyên đệ khí, phu thê tình nghĩa. Có thể cổ phong, hắn thậm chí chỉ biết là đối phương một cái tên mà thôi. Mau tránh ra, bằng không đưa ngươi cùng nhau trấn áp. Câu ra huyền ma lạnh lùng nói rằng, hắn vốn chính là phong bế phái. Đối không phải cấm địa nhân tràn ngập bài xích. Nếu cho đối phương khuôn mặt không muốn, vậy cũng chớ trách hắn vô tình. Cho là hắn không dám ra tay sao? Cổ phong hiện ra một tia giấy rùa biểu tình. Song quyền thật chặt nắm bắt. Chính đang lúc mọi người cho là hắn muốn buông tha thời điểm. Đã thấy hắn nặng nề mà lắc đầu. Đạo. Ngươi đến tột cùng đang làm cái gì chứ? Vừa không có thâm hậu quan hệ cá nhân. Cũng bất chấp chính mình có khả năng bị chèn ép nguy hiểm. Cái này quả thực khiến người ta hoàn toàn không cách nào lý giải. Lẽ nào trên đời thật có lý tưởng như vậy biến hóa người. Vì đại nghĩa không tiếc lấy thân mình hy sinh. Hừ, kia tiện đưa ngươi cùng nhau bắt. Câu ra huyền ma lạnh lùng nói rằng. Lăng hàn ở phía sau kêu lên, lấy thần thức truyền âm. Chờ dưới ta sẽ lấy thần thức đưa ngươi bao vây, ngươi nhất thiết không nên chống cự. Cổ phong trong ánh mắt của hiện lên một đạo dị dạng càng có một tia chống cự, nhưng hắn vẫn là gật đầu. Lăng hàn đi lên mấy bước cười to nói. Ngày hôm nay chỉ tới đây thôi. Giúp ta nhắn lời. Nhường đàm gia lão gia hỏa tự mình qua đây. Ta sẽ ra tới thấy hắn. Nếu không, các ngươi cả đời đều nghĩ muốn tìm ta. Ngươi còn muốn trốn đến nơi đâu đi? Câu ra huyền ma xuất thủ, hướng về lăng hàn nắm tới. Chỉ là tay hắn mới nâng lên cũng thình lình phát hiện lăng hàn không gặp. Thật giống như hóa thành không khí, hoàn toàn tiêu thất. Không chỉ là lăng hàn, ngay cả cổ phong cũng không thấy. Chư ma chủ đều là xứng sờ, người đâu? Không có không gian tê liệt ba động, cũng không phải dùng bùa dịch chuyển tức thời ly khai. Không gian thần khí. Ma chủ môn rất nhanh thì xác định được. Có mấy người lập tức lộ ra cười nhạt. Thật là chuyện tiếu lâm. Cho rằng trốn vào không gian thần khí liền không làm gì được ngươi. Bọn họ thế nhưng ma chủ tự thân liền có thể luyện chế không gian thần khí, muốn ở trước mặt bọn họ lừa dối quá quan. Bọn họ buông ra thần thức, tìm kiếm cái này không gian thần khí đến. Nhưng mà, sắc mặt của bọn họ cũng càng ngày càng ngưng trọng, càng ngày càng khó coi. Tìm không được, khắp nơi cũng không tìm tới. Điều này sao có thể? Mấy vị ma chủ hai mặt nhìn nhau cũng có thể từ ánh mắt của đối phương trông được đến kinh ngạc. Không gian thần khí đây. Đây cũng không phải là không gian thần khí. Thế nhưng có bảo vật gì có thể vừa thu vật còn sống lại không hóa ra dấu vết. Bọn họ đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Tiên khí A, đó là tiên vương đều không nhất định có thể có được tất nhiên là tiên vương trong đầu sỏ. Năm xưa náo động lớn, có tiên vương vẫn lạ, thậm chí có sừng sững ở đệ thất trọng, đệ bát trọng tuyệt thế tiên vương. Như vậy, người này đạt được tiên khí liền có thể, không sai, hắn có thể dung hợp hai giới quy tắc, tất nhiên là đạt được tiên vương bảo tàng, tu tập tiên vương pháp, nhưng lại có tiên khí, nhất định phải đưa hắn tìm ra. Vài tên huyền ma đều là con mắt hồng. Đó là nguyên bản hướng về Lăng Hàn Diệp thừa trương. Trình cảnh đều là dục dịch. Ở tiên vương pháp, tiên khí trước mặt, bọn họ cũng khống chế không được tham dục. Nhưng mà bằng bọn họ cũng muốn tìm hắc tháp. Tìm vài ngày sau bọn họ phải buông tha, đem tin tức này thông chi mặt trên thỉnh mạnh hơn nhân vật đứng ra. Nhưng mà đó là địa ma. Thiên ma đến thì như thế nào? Chỉ là sừng sững ở thần đạo đỉnh phong mà thôi. Lại làm sao có thể thấy được tiên bí ẩn? U Dương Thái Sơn cũng tới, hắn giận dữ, đạo. Nguyên lai, cái này chính là các ngươi đem ta dẫn đi Nguyệt Lang Tinh nguyên nhân. Không phải có người vây ở bí cảnh trong, mà là các ngươi muốn ra tay với Lăng Hàn. Cho lão phu đứng ra. Là ai nghĩ ra như thế âm tổn chiêu thuật? Vài tên thiên ma nhìn nhau một chút, một người nói. Thái Sơn huyên, ngươi cũng không nhất định quá mức kích động. Cái gọi là thiên địa bảo vật, người có đức chiếm lấy. Tiểu tử kia bất quá một con run dế. Dựa vào cái gì có thể có tiên vương chí bảo? U Dương Thái Sơn ánh mắt kỳ lãnh. Phía sau hiện ra một cái tinh hà, rầm rạp chẳng chịt tinh thần vô số kể, chán phóng đẹp lạ thường màu sắc, mà trên người của hắn cũng tản ra khí tức đáng sợ, dường như nhẹ nhàng chấn động, toàn bộ bí cảnh đều muốn văng tung tóe. Đây tuyệt đối có thể, sáng thế cảnh đứng ở thần đạo đỉnh phong đối với cái này nhất giới có tuyệt đối lực phá hoại. Các ngươi liền có đức sao? Hắn dùng khinh bỉ giọng, đã nổ đến mức tận cùng. Ha ha, sự tình đều đã phát sinh, còn nói những thứ này làm gì? Một vị thiên ma đứng ra làm hòa sự lão. Việc cấp bách là nhường tiểu tử kia đi ra, dù sao tiến nhập tiên vực sự tình còn phải tin tức ở trên người của hắn. U Dương Thái Sơn đã tức giận đến không nói gì. Các ngươi như thế đối nhân. Còn vọng tưởng Lăng Hàn trợ giúp bọn họ dung hợp hai giới. Nói câu công đạo. Tiểu tử kia quả thực không xứng có tiên vương truyền thừa. Đây là thuộc hạ tại chúng ta tiên vực di dân đấy. Bất quá. Tiên vương bảo tàng nếu là tiểu tử kia lấy được. Chúng ta có thể cho phép hắn cũng tu luyện tiên vương pháp. Nhưng tiên khí nhất định phải giao ra đây. Lại một vị thiên ma nói rằng. Cái này sai lầm đến mức tận cùng. Rõ ràng là bọn họ muốn cướp Lăng Hàn gì đó. Vẫn còn giả vờ phóng khoáng. Cho phép Lăng Hàn tu luyện tiên vương pháp. Dường như mở thiên đại ăn. U Dương Thái Sơn lười nói chuyện. Hắn hạ quyết tâm chỉ cần Lăng Hàn xuất hiện. Hắn liền mang theo đối phương ly khai. Người nọ là hắn mang vào nơi này, đương nhiên cũng muốn không ít một sợi lông mà mang đi ra ngoài. Vài cái thiên ma còn lại là nhìn nhau liếc mắt. đều gật đầu. Có một người trấn hạ thân thể, đã đem U Dương Thái Sơn tập trung, không cho phép đối phương làm ra quấy nhiễu cử động. Đều là thiên ma, hơn nữa đều là tu luyện tới cực hạn, điểm ấy nắm chặt hắn vẫn phải có. Đi giữ Đàm lão rượu mời tới, tuy là tiểu tử kia khả năng chỉ là một câu nói xạo, nhưng có thể thử một lần. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1588. Cổ Phong chân diện một bên trong hắc tháp. Cổ Phong vẻ mặt đều là khiếp sợ màu sắc, cái này không gian thần khí minh mông làm cho hắn đều là thất thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên bầu trời có nhất hắc nhất bạch lưỡng chủng nhan sắc đan vào. Đó là thần minh hai giới quy tắc. Bởi vì đối lập, biến hóa vô hình vì có hình dạng. Đi qua phương thức như vậy đang đối đầu, hắn càng thêm chấn kinh rồi. Không gian này bảo khí lại còn có thể đồng thời dung nạp hai giới quy tắc, quá thần kỳ. Đến, mang ngươi đi thăm một chút. Lăng Hàn khóe miệng mang theo nụ cười cổ quái, dẫn Cổ Phong mà đi. Một đường giới thiệu với hắn lấy, nơi này dược thảo chủng một năm liền để nghìn năm, mà thường cách một đoạn thời gian còn có thể thai nghén ra ngũ hành bổn nguyên các loại. Cổ Phong đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, giống như một con cá chết tựa như theo Lăng Hàn. Cho dù ai bỗng nhiên biết những thứ này cũng muốn chấn kinh đến tê cả da đầu. Cuối cùng, Lăng Hàn mang theo Cổ Phong đi tới Luân Hồi Thụ dưới. Nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ đang ở dưới tàng cây bế quan. Hiện tại Luân Hồi Thụ được tăng lên. Một ngày liền tương đương với 10 năm khổ tu. Mà có thể đồng thời chứa nhân số cũng có đề thăng. Đạt tới 20 người số. Vì vậy thiên phượng thần nữ rốt cuộc không cần cùng nữ hoàng cửu phân thân tranh. Đây là Luân Hồi Thụ. Lăng Hàn giới thiệu. Dưới tàng cây dưới tìm hiểu nói, một ngày là được để 10 năm lâu. Cổ Phong khóe miệng co giật một chút. Khó trách ngươi không đủ 500 tuổi có thể tu vi liền đã trực bức sáng thế cảnh. Lăng Hàn cười cười. Luân Hồi Thụ chỉ là một nguyên nhân mà thôi. Mấy năm nay hắn không ngừng mà xuất sinh nhập tử, tiến nhập các bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Đây mới là hắn có thể đủ tu vi tinh tiến như bay nguyên nhân căn bản. Bất quá, nếu Cổ Phong không nên cho rằng tất cả đều là Luân Hồi Thụ công lao, vậy cũng từ hắn được rồi. Lăng Hàn, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta, đem ta mang vào món chí bảo này bên trong. Cổ Phong tràn ra một tiếu dung, vui sướng không gì sánh được, đây tuyệt đối phát ra từ thật tình. Một cái có thể tại loại này dưới tình huống đứng ra xác lập người của ta, ta là cái gì không thể tin. Lăng Hàn một câu nói còn chưa nói hết, không nghĩ tới Cổ Phong đúng là chợt xuất thủ, một quyền đánh vào trên lưng của hắn. Cổ Phong đắc thế không tha người, liên tục oanh kích, trên nắm tay bao vây lấy tia sáng chói mắt, không ngừng mà oanh kích Lăng Hàn. Hắn chính là ma chủ, vô luận là lực lượng hay là quy tắc, đều là xa xa nghiền ép Lăng Hàn. Trừ phi Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh, bằng không tối đa tiếp nối 10 cái chắc là phải bị sinh sôi oanh sát. Tu vi của hắn lại tiến một bước, tự nhiên có thể thừa nhận ma chủ càng nhiều hơn đánh. Lăng Hàn đứng ngạo nghễ lấy, không có né tránh, cũng không có chống đỡ, cứ như vậy mặc cho Cổ Phong đánh. Oanh liên tiếp trăm cái sau đó, Cổ Phong không khỏi hoảng sợ thất sắc. Hắn đây mụ quái vật a. Có người nào hằng hà cảnh có thể liên tục thừa nhận sáng thế cảnh nhiều như vậy dưới công kích. Mấu chốt là, hắn căn bản không có phát hiện Lăng Hàn có vận chuyển nguyên lực cử động. Lúc này, Lăng Hàn chậm rãi quay người sang đến. Cổ Phong trong lòng kinh hãi, liền lùi lại trăm trượng. Toàn bộ tinh thần đề phòng. Lăng Hàn lắc đầu cười nói. Ngươi quá gấp, không ngại hãy nghe ta nói hết sẽ xuất thủ nha. Đúng, mới vừa nói đến chỗ nào. À, hơn nữa ở chỗ này, ta chính là chí cao vô thượng chúa tể. Nếu là có người mưu đồ bất chính nói, ta có thể ung dung tiêu diệt. Tiểu tháp hiện lên có vẻ rất không hài lòng. Lăng Hàn thở dài, nói: ngươi liền không thể để cho ta trang bức một hồi. Không nên xuất hiện bại ta hưng thịnh. Hảo hảo hảo, ngươi mới là hắc tháp trung chí cao vô thượng chúa tể. Ta chỉ có thể đi qua ngươi tới chấp trường hắc tháp. Cổ Phong cũng là chấn kinh đến thất sắc. Cái này tiên khí lại có khí linh. Không có khả năng, đã có khí linh, làm sao có thể nhận thức loại người như ngươi con kiến hôi vì chủ. Tiên khí à, cao cao tại thượng, thậm chí liền đê giai tiên vương đều có thể tiêu diệt. Thế mà lại nhận thức một gã hằng hà cảnh vì chủ. Điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Ngươi quản được còn rất chiều rộng. Tiểu tháp lạnh lùng nói, gương mặt ngạo kiều lẫn nhau. Cổ Phong hít một hơi thật sâu, nói: khí linh nhận thức ta là chủ. Ta so với hắn xuất sắc gấp trăm lần, một ngàn lần, nhất định có thể để cho ngươi tái hiện huy hoàng. Chúng ta liên thủ ở trong tiên vực sáng tạo một phen đại sự nghiệp. Tiểu tháp nhẹ nhàng quơ quơ. Lời để ý đi nha. Nó nhẹ nhàng nhoáng lên, nhất thời biến mất. Cổ Phong khẩn trương, muốn truy, lại căn bản không biết nên hướng nơi nào truy. Lăng Hàn nhọn miệng cười. Nên lộ ra chân diện mục của ngươi chứ. Lúc này, nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ cũng dừng tu luyện lại, chia làm với Lăng Hàn bên người, cùng nhau lạnh lùng nhìn Cổ Phong. Cổ Phong chấn định lại. Lăng Hàn không nhanh không chậm, ngược lại hắn có bó lớn thời gian, nói: ta với ngươi hầu như có thể nói là không quen biết, ngươi thế mà lại như vậy được động thân mà ra. Ha ha, ta tin tưởng thế gian có người như vậy, nhưng không tin sẽ là ngươi. Cổ Phong trầm giọng nói. Bởi vì ở chúng ta lần đầu tiên lúc gặp mặt, ngươi xem ánh mắt của ta không đúng. Cũng bởi vì cái này dĩ nhiên chỉ là một nguyên nhân. Cho nên, ta đưa ngươi thu vào hắc tháp. Nếu như ngươi thực sự là người tốt, như vậy có thể là một cái người xa lạ làm được trình độ như vậy. Ta liền để cho ngươi biết hắc tháp bí mật cũng không sao. Thậm chí có thể cho ngươi cũng hưởng thụ hắc tháp chỗ tốt. Một phần vạn ngươi đúng như ta đoán vậy, đừng quên ở chỗ này ta nhưng là chúa tể. Tiểu tháp tiếng ho khan truyền tới. Cái này ngạo kiều tháp cũng quá nhỏ, tức giận. Cổ Phong không nói gì, hắn đưa mắt nhìn về phía thiên phượng thần nữ cùng loạn tinh nữ hoàng có hung quang hiện lên động. Đừng vọng tưởng bắt cóc các nàng làm con tin, bởi vì ngươi căn bản làm không được. Lăng Hàn lắc đầu. Kỳ thực thân phận của ngươi cũng không khó suy đoán. Ngươi lại nói. Cổ Phong trầm nói rằng. Cẩu Nguyệt vì đổ, gió xuân vì phong. Lăng Hàn cười nói. Hồ Phong, cũng may nhờ ngươi cư nhiên một đường theo tới minh giới. Nhưng lại tìm được rồi ta. Cũng thay hình đổi dạng. Tiến nhập Thanh Hà Cốc. Cổ Phong thân hình run lên. Không có lên tiếng. Trên người có quang hoa hơi hiện lên động. Dung mạo của hắn lập tức có biến hóa lớn. Nguyên bản hắc ưu ưu da thịt trở nên bạch tích. Có một loại phiêu giật xuất trần khí chất. Hồ Phong, bát thạch cấm địa nhất thiên kiêu. Lăng Hàn vỗ tay, nói. Không thể không bội phục ngươi, nhanh như vậy đã đem minh giới quy tắc nắm giữ, nhưng lại tăng lên tới ma chủ tầng thứ. Hồ Phong hừ một tiếng. Mới vào minh giới thời điểm, hắn không ngừng mà bị minh giới người truy sát. Hơn nữa nắm giữ thần giới quy tắc cũng không ngừng mà bị phương thiên địa này ma diệt. Vì vậy, hắn đơn giản bắt đầu tu luyện minh giới đại đạo. Hắn vốn là đứng ở thánh nhân cao độ. Trọng tu minh giới đại đạo tự nhiên cũng là sự tình nửa mà công bội. Vẹn vẹn mấy năm mà thôi, để thực lực quay về sáng thế cảnh, cũng là thành ma chủ, nhưng là hoàn mỹ dung hợp đến minh giới. Vì Lăng Hàn trên người bảo vật, hắn thay hình đổi dạng, lấy thiên tư đưa tới phá thiên minh coi trọng, bị hấp thu vào năm giờ. Cả quy gơ nơ Thanh Hà Cốc vốn là muốn tìm một cơ hội ám sát chết Lăng Hàn, cướp sạch trên người đối phương tất cả bảo vật. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng Lăng Hàn cư nhiên như thế có thể gây sự. Ngươi nha sao trội a, khắp nơi gặp rắc rối, làm hại hắn cũng không thể không đánh cuộc một cái. Ở thời điểm mấu chốt nhất đồng thân mà ra. Vì Lăng Hàn nói, hắn chính là biết Lăng Hàn trên người có nhất kiện tiên khí, có thể giấu kín vô hình. Chí ít liền hắn cái này thánh nhân cũng tìm không được tung tích. Một phần vạn Lăng Hàn không có lương tâm, không mang theo hắn đi, vậy hắn sẽ gặp vạch trần thân phận. Hồ gia cũng là phá thiên minh một thành viên, cùng lắm thì kể bên nhóm sau mà thôi, không có nguy hiểm đến tính mạng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1589. Chấn sát Hồ Phong. Hồ Phong sẽ như vậy mạo hiểm, mục đích chỉ có một. Hắn muốn độc chiếm tiên vương pháp cùng tiên khí. Bằng không, minh giới cửu cấm địa sẽ cùng thần giới đồng minh chia sẻ sao? Nói giỡn. Nếu tu luyện tiên vương pháp là có thể dung hợp hai giới quy tắc, tiến nhập tiên vực, vậy còn cần phá thiên minh sao? Còn có thần giới chuyện gì? Thôi đồng hai giới dung hợp, quan ta tóc sự tình. Ta chỉ cần mình có thể tiến nhập tiên vực không phải. Hồ Phong thân hình chợt vọt ra ngoài, hắn mục tiêu là thiên phượng thần nữ cùng nữ hoàng. Phía trước hắn đã thử qua. Lăng Hàn bị khí linh bảo hộ, căn bản không thể gây thương. Chỉ có bắt cái này hai nữ làm vật thi chấp, hắn mới có thể chuyển bại thành thắng. Tất cả nói, ngươi ở nơi này chính là thịt cá, chỉ có mặt ta làm thịt phần, làm lại nhiều lần cái gì chứ? Lăng Hàn rất tùy ý mà rút ra một cái tát, ba, Hồ Phong nhất thời như diều đứt dây, bị hắn đánh bay. Hồ Phong bảo thổ một ngụm máu tươi, khuôn mặt hoảng sợ, hắn cư nhiên không phải Lăng Hàn địch. Đường đường thánh nhân cư nhiên không phải Hằng Hà cảnh địch, điều này làm cho hắn làm sao tin tưởng. Không nên đem tự xem quá cao, tiên vương phía dưới, bất luận kẻ nào vào hắc tháp, đều chỉ có bị ta trà đạp phần. Lăng Hàn nhàn nhạt nói, chủ nhân anh minh, chủ nhân khí phách, chủ nhân nhất thống thiên hạ, vạn cổ bất hủ. Tu La Ma đế hợp thời xuất hiện, lúc này đương nhiên muốn cuồng chụp nịnh bợ. Hắn thực sự là bội phục không gì sánh được. Lúc này nhưng là tới vị ma chủ a, như cũ bị chủ nhân trấn áp. Quá mạnh mẽ. Hồ Phong gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng bò dậy. Lăng Hàn không có dưới sát thủ, bằng không một kích phía dưới hắn liền xong đời. Hắn lại tật lại không phục, Lăng Hàn có thể mạnh như vậy chỉ là bởi vì hắn chiếm được nhất kiện tiên khí. Cũng không phải thực lực của bản thân hắn, chỉ là đi. Không, đây là ta đấy. Ta Hồ Phong thiên phú nghịch thiên, tương lai nhất định có thể ở tiên vực trở thành một phương chi hùng. Khí linh, ngươi có nghe hay không? Theo ta, ta mới có thể làm cho ngươi tái hiện huy hoàng. Hồ Phong hướng về phía bầu trời kêu lên. Hắn đã biết, ở chỗ này hắn quả thực không bằng Lăng Hàn. Vì vậy, duy nhất phiên bản khả năng liền để cho khí linh phản chiến. Tiểu tháp hiện lên, hướng về Lăng Hàn nói. Hắn nói xong ngược lại có chút đạo lý, tiểu tử, nhanh lên một chút khiêm tốn mà giữ lại ta. Lăng Hàn cười ha ha, hắn biết cái này ngạo kiều tháp chỉ là đang nói đùa. Hồ Phong nhưng thật giống như bắt được một cọng cỏ cứu mạng. khí linh, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi theo ta, ta có thể cùng ngươi bình khởi bình tỏa, tuyệt sẽ không mệnh lệnh ngươi. Tiểu tháp nhẹ nhàng suy một cái âm thanh, nói thật giống như Lăng Hàn bây giờ có thể mệnh lệnh nó tựa như. Nó ngạo kiêu, căn bản lười để ý Hồ Phong, chỉ là tập quán mà đùa một chút Lăng Hàn mà thôi. Lăng Hàn vỗ tay một cái, nói: Hồ Phong, không muốn từ chối, tiếp thu vận mệnh của ngươi đi. Hừ, ngươi dựa tiên khí có gì tài ba, có dám cùng ta bằng thực lực phân cao thấp. Hồ Phong kích tướng, bằng không hắn thật không có một chút xíu cơ hội. Ngươi là sáng thế cảnh, lại có khuôn mặt muốn cùng ta phu quân phân cao thấp, ngươi thật đúng là vô sỉ. Thiên Phượng thần nữ trách mắng. Hồ Phong cũng là chỉ coi không có nghe được. Vì mạng sống, càng vì chuyển bại thành thắng. Vô sỉ một điểm thì như thế nào? Được làm vua thua làm giặc, lịch sử đều là người thắng viết. Lăng Hàn lắc đầu, nói: Ta cũng không có nhàm chán như vậy. Hồ Phong, trước đây ngươi đuổi giết ta thời điểm, làm sao không áp chế cảnh giới đánh với ta một trận? Ha ha, ở trong mắt ngươi, ta chỉ là một con run dế mà thôi, căn bản khinh thường nhìn nhiều. Như vậy, hiện tại cũng là như vậy, ngươi ở đây trong mắt ta, liền con kiến hôi đều là không bằng. Nói cho ngươi nói nhảm nhiều như vậy đã rất để mắt ngươi. Coi như là đối với ngươi truy vào minh giới đi tìm cách chết thưởng cho. Hiện tại, ngươi liền lên đường đi. Hồ Phong hổ giống, hắn không cam lòng. Oanh, hắn thiêu đốt bổn nguyên, dự định liều mạng. Một gã sáng thế cảnh thiêu đốt bổn nguyên liều mạng, cái này có bao nhiêu được khủng bố. Bây giờ Hồ Phong sợ rằng chính là huyền ma đều có thể đấu đấu. Ở Hắc Tháp chung, hai giới quy tắc đầy đủ hết. Hồ Phong có thể hoàn toàn phát huy thánh nhân oai. Kỳ thực so với ở bên ngoài lúc mạnh hơn. Đáng tiếc, vấn đề là ở Hắc Tháp chung, Lăng Hàn càng mạnh. Hắn một chỉ điểm ra. Ông! Lực lượng vô cùng nghiền ép. Hồ Phong nhất thời bị chấn động nằm sấp dưới đất. Hé ra tứ chi. Không có nhất một xíu sức phản kháng. Ở Hắc Tháp chung, Lăng Hàn có thể cường đại đến cái tình trạng gì? Tiên Vương phía dưới, nghiền ép chúng sinh. Chạm Trần Lão Tổ thổi khí là có thể đem Thánh Vương Thiên Ma chém chết mấy trăm lần, huống chi là Tiên Vương cấp lực lượng. Hồ Phong muốn rách cả mí mắt. Hắn cũng không có cầu xin tha thứ. Trước đây hắn truy sát Lăng Hàn, cũng là không lưu tình chút nào. Nếu như Lăng Hàn còn đối với hắn có lòng dạ đàn bà, đây tuyệt đối là đổ nước vào não. Hắn hận a, tại sao muốn tự chui đầu vào lưới, vì sao không có thể ở sớm một chút thời điểm đem Lăng Hàn oanh sát. Ngươi chỉ là đi trước một bước, không bao lâu nữa ta sẽ trở về thần giới, đem bát thạch cấm địa bình định. Lăng Hàn hừ đu rác một tiếng, tay hơi nhấn một cái. Ba. Hồ Phong nhất thời bị chấn động thành cho bụi, liền nhất một xíu vết máu cũng không có lưu lại. Hắn lại vung tay lên, lật lên xem đối phương ký ức, cũng thu hồi nhất kiện không gian linh khí. Hồ Phong quả thật có thể chế tác không gian thần khí, nhưng dung lượng hữu hạn. Vì vậy, cho dù là sáng thế cảnh cũng là chủ yếu mang theo không gian linh khí. Không tại sao, chính là dung lượng lớn. Lật một chút Hồ Phong ký ức về sau, Lăng Hàn bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Hồ Phong có thể đuổi theo chính mình. Nguyên lai là bởi vì có nhân quả tuyến tồn tại. Hiện tại hắn giết Hồ Phong, lại cùng Hồ gia liên hệ nhân quả. Cần một lần đến ba lần thiên kiếp mới có thể chém tới. Bất quá, dính đến cơ mật trọng yếu địa phương, tỉ như Hồ gia tiên pháp, Hồ Phong ký ức bị bỏ thêm cấm chế, vừa chạm vào tức thì diệt. Căn bản là không có cách lật xem. Không có việc gì, chí ít đã biết bát thạch cấm địa ở đâu, về sau lại giết đi qua. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. hiện tại liền chờ Đàm gia lão gia hỏa tới, làm nhiều tiền. Lăng Hàn dừng một chút, nói. Tiểu tháp. Phân ba lần rót lực nói. Sức chiến đấu của ta có thể đạt được trình độ gì? Có thể quét ngang hết thảy thiên ma. Thánh vương sao? Tiểu tháp hiện lên. Chỉ có thể để cho ngươi đạt được sáng thế cảnh đỉnh phong. Bất quá. Ở quy tắc trên độ cao. Ngươi có thể đủ áp chế bất kỳ một cách nào đỉnh phong thiên ma hoặc là thánh vương. Bởi vì bọn họ chỉ là nắm giữ sáng thế cảnh một bộ phận quy tắc mà thôi. Cũng là nói, một đấu một, ta có thể quét ngang. Cái kia một đối trăm thậm chí nhiều hơn đâu. Vậy ngươi chỉ có chạy thoát. Tiểu tháp không chút khách khí địa đạo. Dù cho chỉ là nắm giữ bộ phận quy tắc. Thiên ma cùng thánh vương cũng sẽ không so với ngươi yếu nhiều lắm. Tối đa 10 cái. Ngươi có thể đủ đánh ngang tay. 10 cái trở lên. Đánh lâu hẳn phải chết. Lăng Hàn liếc mắt. Ngươi cái này 3 lần rót lực tốt hãm hại. Ngươi muốn hay không? Tiểu tháp ngạo kiều. Lăng Hàn thở dài. Trong lòng tính toán. Nếu như đến lúc đó cần giết đỉnh phong thiên ma số lượng hữu hạn, vậy hắn liền chọn 3 lần rót lực. 1/1000 đi lên 20-30 cái đỉnh phong thiên ma. Vậy hắn liền vận dụng duy nhất 1 lần rót lực. Đến cái đại khai sát giới. Bất quá, đỉnh phong thiên ma tuyệt đối số lượng hữu hạn. 9 đại cấm địa cũng không cầm ra bao nhiêu cái. Huống chi tuyệt đối không thể hết thảy đỉnh phong thiên ma đều sẽ qua đây. Vì vậy, hắn có thể tuyển trạch sử dụng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1590. Quát thiên ma Lăng Hàn lập ra hồ phong không gian linh khí. Bên trong phần lớn là chân nguyên thạch. Số ít đan dược. Nhưng cũng không có phát hiện thánh dược tồn tại. Cũng vậy, dù cho có thánh dược cũng là đặt ở bát thạch cấm địa. Lúc nào lấy cái gì thời điểm ăn tươi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Lăng Hàn ngược lại mỗi ngày luyện luyện đan. Tu luyện một chút. Hoàn toàn không được cảm thấy thời gian khổ sở. Hắn thấy được U Dương Thái Sơn cùng còn lại thiên ma tranh chấp. Làm cho trong lòng hắn thoáng dễ chịu hơn một chút. Có ít nhất người không có phản bội hắn. Đứng ở hắn một bên. Tiên vương pháp. Tiên khí lực ảnh hưởng cử đại. 9 đại trong cấm địa không ngừng có đại nhân vật qua đây. Phong bế phái cùng mở ra phái đều có. Nhưng bây giờ vấn đề đã không phải là mở ra hoặc là vấn đề phong bế. Tiên khí chỉ có một thứ, để trước qua một bên không nói, ai không muốn tiên vương pháp. Tu như vậy pháp, liền không cần chờ hai giới dung hợp trực tiếp một bước lên trời. Hai giới dung hợp. Đây chẳng qua là trên lý thuyết khả năng. Nhưng người nào biết cho dù có người dung hợp hai giới quy tắc đi làm cái này hạch tâm. Lại cần bao nhiêu năm hai giới mới có thể hoàn thành dung hợp. 100 triệu năm. 100 ức năm. Cái này nào có trực tiếp tu tập tiên vương pháp bảo hiểm. Vì vậy, mở ra phái cũng một phân thành hai. Phần lớn người chống đỡ phong bế phái cách làm. Muốn cho Lăng Hàn đem tiên vương công pháp giao ra đây. Còn như tiên khí mà. Chỉ có một thứ. Có thể chậm rãi thảo luận thuộc sở hữu. Cùng U Dương Thái Sơn cầm tương đồng quan điểm đầu sỏ thật là ít ỏi. Cộng thêm hắn cũng mới chính là 3 người. Mà đứng ở tại bọn hắn mặt đối lập. Lại có đạt hơn 25 tôn đầu sỏ. Chân chính đầu sỏ ít nhất là thiên ma. Có mấy tôn vẫn là thiên ma trong đầu sỏ. Đàm gia lão tổ cũng tới. Còn dẫn theo một cái khác thiên ma. Muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Tương lai đem kế thừa hắn vị trí. Thủ hộ Đàm gia. Tiểu tử kia đâu? Đàm gia lão tổ thứ nhất là hỏi. Trong lỗ mũi phun trào ra hỏa diễm. Hóa thành hai cái hỏa long. cái kia có thể đem chư thiên tinh thần đều là luyện thành cho tan. Còn chưa có xuất hiện. Có thiên ma nói. Lăng Hàn không ra, bọn họ cũng không có biện pháp, ở bốn phía dồn dập khoanh chân ngồi xuống. Ở chỗ này phía dưới, còn có rất nhiều địa ma, huyền ma. Nhưng không có tư cách cùng thiên ma đặt song song. Chỉ có thể ở phía sau chỗ ngồi xuống. Các học viên thì càng thêm không cần nói, ở xa hơn địa phương nhìn. Lăng Hàn ở hắc tháp trung vô cùng nhàn nhã. Không vội chút nào, treo treo những người này khẩu vị được rồi. Hắn hướng tiểu tháp hỏi, hiểu rõ nơi đây mỗi một danh cường giả thực lực. Thiên ma đỉnh phong, 9 người. Ở chỗ này dưới thiên ma, 16 người. Địa ma, 37 người. Huyền ma, 51 người. Còn hoàng ma, a, vậy bất kể. Lăng Hàn trong lòng tính toán, có thể trở thành hắn kình địch. Chính là 9 tên đỉnh phong thiên ma. Bất quá. Trong đó U Dương Thái Sơn có thể đi rơi. Ngoài ra còn có 2 vị đỉnh phong thiên ma hư hư thực thực cùng hắn là cùng nhau. 25 danh thiên ma. Cái này đội hình có chút đáng sợ. Chẳng qua còn tốt. Đỉnh phong thiên ma chỉ có 9 cái. Hơn nữa. Nếu như U Dương Thái Sơn chờ có thể thay hắn lại đỡ mấy cái. Hắn phải đồng thời đối mặt đỉnh phong thiên ma cũng không nhiều. Dùng tiểu rót lực là được. Dù sao có thể để cho ta cảm thấy khó giải quyết cũng chính là mấy cái đỉnh phong thiên ma. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Người nghèo a, vẫn là dùng ít đi chút. Trở về thần giới còn muốn đối mặt bát thạch cấm địa. Dù sao cũng phải cho mình lưu hai tay. Hắn hướng về nữ hoàng cùng thiên phượng thần nữ cười cười, nói. Hai vị lão bà, dung phu quân đi một lát sẽ trở lại. Cẩn thận một chút. Thiên phượng thần nữ cuối cùng lộ ra ăn cần ôn nhu màu sắc. Nữ hoàng thì vô cùng khí phách, nói. Đánh bể bọn họ. Nàng đối với Lăng Hàn lòng tin 10 phần. Lăng Hàn gật đầu, thân hình lói lên, xuất hiện ở ngoại giới. Ai ai ai, chúng ta trước tiên đem nói tin tưởng. Hắn đưa tay nhấn một cái. Ai muốn ra tay với ta, ta cam đoan lập tức tiêu thất. Vừa nói như thế, chúng đầu sỏ đều là nhất tề ngưng lại. Bọn họ căn bản không có phát hiện Lăng Hàn là thế nào xuất hiện. Năng lực như thế vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Cũng để cho bọn họ ý thức được. Lăng Hàn nếu như muốn biến mất. Cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Thanh niên nhân tiên vương pháp quan hệ quá lớn. Không phải một mình ngươi có thể có. Một gã thiên ma mở miệng. Giao ra đây đi. Còn như ngươi gây họa. Có thể xem ở tiên vương pháp phân thượng. Từ nhẹ xử lý. Đàm gia lão tổ bất mãn hết sức. Cái kia bị chết nhưng là đàm gia tộc nhân. Lăng Hàn hướng đàm gia lão tổ nhìn lướt qua, chỉ vào hắn nói. Ta rất không hài lòng cái này lão gia thái độ, ai tới đưa hắn đánh đuổi. Đàm gia lão tổ chợt giận dữ xuất thủ, hướng về Lăng Hàn quất tới. Xoát, Lăng Hàn thân ảnh lập tức tiêu thất. Không có, cứ như vậy ở chư vị cử đầu mí mắt nổi tình phía dưới. Tìm không được. Hoàn toàn không có hình bóng. Cuối cùng, chư thiên ma không thể không nhận đồng một điểm, bọn họ thật không làm gì được Lăng Hàn. 2 ngày sau, Lăng Hàn mới lần nữa hiện thân, nói. Các ngươi học được giáo huấn không có. Ta lập lại lần nữa. Cũng là lại phía sau một lần. Nếu như còn có người ra tay với ta. Ta đây thì sẽ không tái xuất hiện. Vĩnh viễn. Chúng thiên ma bị hắn tố được mặt mo đỏ bừng. Cũng là từng cách đều là ẩm nhẫn xuống. Hết cách rồi. Ở tiên vương pháp trước mặt. Nhẫn tức giận nhất thời thì như thế nào. U Dương Thái Sơn thì là vuốt sâu một cái. Lộ ra vẻ tươi cười. Phía trước hắn vẫn nghiêm mặt. Bây giờ thấy chúng thiên ma ăn biệt. Làm cho tâm tình của hắn đột nhiên thay đổi vui vẻ. Lăng Hàn lúc này mới gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta hiện tại liền tới nói chuyện đi. Một gã thiên ma mở miệng. Cái gì tiểu tử lão tử, ngươi sống như thế cao tuổi rồi, đều sống ở cậu thân lên rồi. Chẳng lẽ không biết tôn trọng người? Lăng Hàn lập tức quát đi qua, căn bản không đem đối phương trở thành cao cao tại thượng thiên ma xem. Tên kia lão thiên ma không khỏi tức giận đến khuôn mặt đều tái rồi. Nếu như thay đổi một người đối với hắn nói năng lỗ mãng, vậy đơn giản, trực tiếp một cái tát đập chết thì tốt rồi. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại không thể ra tay a. Cái này khinh người. Bây giờ là các ngươi cầu ta, cho nên thái độ thả đoan chính một điểm. Lăng Hàn lại nói. Lại một danh thiên ma mở miệng. Thái độ này là được rồi. Lăng Hàn lạc hướng tên kia thiên ma. Lão tiên sinh, xưng hô như thế nào ạ? Tên kia thiên ma không khỏi sắc mặt tối sầm lại, lão tiên sinh. Hắn chính là minh giới mạnh nhất tồn tại, làm sao thành lão tiên sinh rồi hả? Lăng tiểu hữu, ngươi muốn thế nào mới bằng lòng giao ra tiên vương pháp? Tên thứ ba thiên ma hỏi, đây mới là chính sự, không thể bị Lăng Hàn lừa gái nhịch điệu. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nhìn về phía Đàm gia lão tổ, cố ý khuôn mặt kinh ngạc. Di, lão dưỡng này làm sao còn ở chỗ này? Đàm gia lão tổ lại nghĩ hi tám sơ. Ra tay. Vừa rồi có người gọi ngươi tiểu tử. Bị ngươi nói là không tôn trọng người. Nhưng bây giờ chính mình cũng là mở miệng một tiếng lão dưỡng. Ngươi tại sao không nói tôn trọng người? Nhưng nghĩ tới Lăng Hàn phía trước uy hiếp. Hắn không thể làm gì khác hơn là mạnh mẽ đè xuống xúc động như vậy. Chỉ là sắc mặt không khỏi khó coi rất nhiều. Ta bằng lòng đi ra gặp các ngươi. Đây là ta thành ý. Cho nên các ngươi cũng lấy chút thành ý xuất hiện có được hay không. Lăng Hàn chỉ vào Đàm gia lão tổ, sau đó vẩy vẩy ngón tay, dường như đang đuổi người tựa như. Chúng thiên ma đều có chút phát điên. Phía trước nhưng là Lăng Hàn tự. Muốn cho Đàm gia lão tổ tới. Nhưng bây giờ lại muốn đuổi người. Ngươi cách này thay đổi cũng quá nhanh chứ. Thấy đúng một câu nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng.